Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1110. Huyền trọng môn vong. Thông qua thiên ngữ phong mấy câu nói này, Giang Dịch lập tức liền hiểu. Mai này đạo ấm, nguyên bản thuộc về Không Tuyệt công tử, hắn giết Không Tuyệt công tử, lấy được đắc đạo ấm, xác thực có thể tiến về cổ đạo minh tham gia thí luyện. Bất quá hắn là một cái phi thăng giả, đây là một cái to lớn kiêng kỵ, một khi bị cổ đạo minh người biết rõ, rất có thể cũng sẽ bị tru sát. Nếu như là thiên ngữ phong giết Không Tuyệt công tử, sử dụng đạo ấm, liền sẽ không có việc gì, nhưng là hắn liền sẽ có sự tình. Trong đó từng đạo, Giang Dịch biết được nhất thanh nhị sở. Hắn tức khắc nhíu mày, ở trong lòng suy tính tới đến. Ly Phong, ngươi đem đạo ấm giao cho ta, chúng ta thiên huyến đường liền sẽ giúp ngươi ngăn lại phần thiên thành cùng huyền trọng môn thiên tiên cường giả. Đây là phi thường công bằng giao dịch, ngươi nhìn như thế nào? Thiên ngữ phong lần nữa nói ra. Trong tay hắn đã có một mai đạo ấm, sở dĩ muốn Giang Dịch trên người đạo ấm, là chuẩn bị đến cổ đạo minh sau, đem hắn chuyển nhường ra thu hoạch được bảo lợi, từ đó lần thứ hai tăng lên tu vi. Thực lực càng mạnh thông qua thí luyện cơ hội mới có thể càng lớn. Đạo ấm mặc dù quý giá, nhưng là cũng xa xa không kịp mệnh quý giá, mệnh nếu là không có, tất cả đều là nói suông. Dạng này giao dịch, hắn tin tưởng người nào đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng là Giang Dịch lại lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Không cần, phần thiên thành đã bị ta diệt, ta hiện tại thì đi diệt huyền trọng môn, sau đó rời đi bàn long tinh. A, tất cả mọi người nghe được lời này, không nhịn được cười, nhao nhao phát ra chế xếu thanh âm. Tiểu tử này là bị hóa điên hay là thế nào? Loại này khoác lác đều nói ra được. Phần thiên thành là nhân vật gì? Lại là chỉ là một cái thất phẩm địa tiên có thể dung chuyển được. Quả thực là trượt thiên hạ cười chê. Không có người sẽ tin tưởng Giang Dịch lời nói này, cho là hắn điên rồi, đang nói bậy nói bạ. Thế nhân tiếu ngã thái phong điên, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên mở ngoặc tròn. Thế nhân cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu đóng ngoặc tròn. Giang Dịch trong ức đột nhiên hiện ra một câu nói như vậy, tựa hồ là đến từ Ngao Hàn ký ức. Hắn không có nhiều lời, vung roi ngựa một cái, nghênh ngang rời đi. Ca! Thiên ngữ linh kêu lên. Thiên ngữ phong thôi dừng tay. Kẻ này liền là một cái yêu nghiệt, bây giờ tu luyện đến thất phẩm địa tiên, vượt cấp giết người cùng ăn cơm uống thủy nhất dạng đơn giản, cũng đã hình thành hoàn cảnh. Vừa mới nếu không phải nhớ tới hai ta ăn cứu mạng, chỉ sợ hắn cũng đã đại khai sát giới, chúng ta này một đám người khẳng định muốn toàn bộ bị giết đến sạch sẽ. Chúng ta hiện tại cũng đã đột phá đến bát phẩm địa tiên, còn có thiên huyễn châu nơi tay, ta không tin tưởng hắn có thể ngăn cản được. Thiên ngữ linh không phục nói ra. Ngươi đừng quên, hắn giết Không Tuyệt công tử, không những lấy được đắc đạo ấm, còn được đến huyền trọng môn chí bảo tiên kiếm cử khuyết. Thiên ngữ phong trầm giọng nói. Cái này. Thiên ngữ linh ngữ khí trì trệ. Đem chiêm hùng sư huyên thi thể thu liếm trở về thiên huyến đường hậu táng. Thiên ngữ phong ra lệnh. Đạp đạp. Đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng vó ngựa truyền đến, tựa hồ có cái gì mười vạn khẩn cấp sự tình. Nháy mắt, thần Tuấn liền đi tới chỗ gần, thần Tuấn thượng nhân lập tức xuống ngựa, hướng về phía thiên ngữ phong thiên ngữ linh hành lễ, cung kính bẩm đưa tin. Khởi bẩm thiếu gia tiểu thư, phần thiên thành bị người diệt, lúc này đã bị đốt thành một mảnh tro tàn. Ngươi nói cái gì? Thiên ngữ phong lập tức tiến lên, bắt lấy hắn cổ áo. Ngươi lặp lại lần nữa. Thiếu gia. Người này mặt mũi tràn đầy sợ hãi, vội vàng nói. Ngay ở nửa ngày trước đó, phần thiên thành diệt vong. T. Một trận lãnh khí hít vào thanh âm vang lên, ở đây tất cả mọi người, không cách nào không quá sợ hãi, khắp cả người phát lạnh. Thiên ngữ linh trực tiếp kinh ngốc ở nguyên địa, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thiên ngữ phong buông lỏng tay ra, hít một hơi thật sâu, vừa rồi đem trong lòng chấn kinh bình phục xuống dưới, lập tức nghĩ tới cái gì, lập tức xông lên thần tuấn. Đi huyền trọng môn. Trong một chớp mắt, một đám người lập tức hướng về Giang Dịch lúc trước rời đi phương hướng mà đi. Giang Dịch một bên kỳ hành, một bên vận chuyển đại nhật thần lô, không ngừng luyện hóa tiên thạch, rèn đúc tiên thể, tiến hành tu luyện. Ba ngày sau đó, hắn đi tới huyền trọng môn, vừa vặn trọng lực khiên dẫn chi thuật tu luyện đạt tới đệ lục tầng, trọng lực phù văn đem toàn bộ thân thể hoàn toàn bao trùm, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Lúc trước phù phong công tử cũng tu luyện đến đệ lục tầng, thu hoạch được gấp 10 lần trọng lực gia trì, nhưng là hiện tại, hắn lại thu được 11 lần trọng lực gia trì, so phù phong công tử càng tăng lên một bậc, trên người trọng lực phù văn cũng dày đặc rất nhiều. Huyện trọng môn thành lập ở một mảnh tiên sơn ở giữa, vô số cung điện đứng vững trong đó, tiên cung tiên khuyết, minh mông, khí thế khoáng đạt, hà quang vạn trượng, điểm lành rực rỡ. Toàn bộ tiên sơn bố trí phải có đại hình thủ hộ trận pháp, hiện ra đến huyền trọng môn siêu nhiên địa vị, không thể xâm phạm. Người nào dám xông vào huyền trọng môn? Nhanh chóng xuống ngựa. Giang Dịch đi tới sơn môn phía trước, lập tức gặp đến một nhóm huyền trọng môn đệ tử chặn đường. Cút đi nhé, bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Giang Dịch hét dài một tiếng. Lập tức thôi động ra cử khuyết tiên kiếm, hướng về phía trước chém một cái, tức khắc đem toàn bộ sơn môn bổ ra, tính cả thủ sơn đại trận cùng nhau xé sách, tất cả thủ sơn đệ tử, toàn bộ bị chết. Giang Dịch mạnh mẽ đâm tới, như một tôn tuyệt thế sát thần, xâm nhập đạt tới huyền trọng môn. Đương đương đương. Một trận kịch liệt cảnh báo vang lên, xuyên kim liệt thạch nháy mắt truyền khắp toàn bộ tiên sơn. Rất nhiều núi đá đều bị chấn động đến từ sơn phong phía trên lăn rơi xuống. Cùng lúc đó, vô số huyền trọng môn đệ tử hiện lên tới đối Giang Dịch triển khai vây giết. Lớn mật. Một tôn bát phẩm địa tiên đột nhiên từ một tòa huy hoàng cung điện bên trong nhảy ra, như thương ưng kích đối điện đường đáp xuống, phát ra lôi đình vạn quân một kích. Giang Dịch trong tay cử kiếm vung lên, một khỏa đầu người quăng lên. Huyết vẩy chân trời. Tôn này bát phẩm địa tiên, ngay tại chỗ tử vong. Sau đó Giang Dịch vỗ một cái bách bảo nang, kim quang lóe lên, hỏa nha phù xuất hiện ở trong tay, tiên lực quán chú đi vào, ầm vang. Hỏa diễm tập không, líp nha líp nhít hỏa nha xuất hiện, nháy mắt đem vô số huyền trọng môn đệ tử đốt thành cho bụi. Một tòa tiên sơn cũng bị thiêu hủy. Toàn bộ huyền trọng môn, một mảnh kêu rên thanh âm, lập tức biến thành nhân gian địa ngục. Xúc sinh. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ một tòa tiên sơn phía trên đạp không mà đến. Người này là một người trung niên, người mặc mạ vàng phục bào, uy phong lấm lấm, khí thế cường thịnh, bộ dáng cùng Không Tuyệt công tử rất giống, chính là huyền trọng môn chi chủ, Huyền Chấn Tử. Toàn bộ huyền trọng môn chỉ có Huyền Chấn Tử tôn này thiên tiên. Huyền Chấn Tử, ngươi rốt cuộc đi ra, ngươi hai cái nhi tử đều là bị ta giết chết, ngươi là cái dạng gì tâm tình. Chỉ sợ cũng đã tức giận đến nổi điên a, bất quá cũng dừng ở đây rồi, ta hôm nay đi tới nơi này, liền là muốn đem ngươi chém giết, đem huyền trọng môn từ trên xuống dưới, giết sạch sẽ, chó gà không tha. Giang Dịch đối mặt Huyền Chấn Tử, không sợ hãi chút nào, thân thể đứng thẳng, như một chuôi thần kiếm thẳng chọc trời không, tản mát ra tuyệt thế phong mang. Ngươi liền là Ly Phong. Trên tay ngươi làm sao sẽ có Chu gia lão tổ tiên phù, Hỏa Nha phù? Huyền Chấn Tử cái này mới kịp phản ứng, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy hai mắt phun lửa, lộ ra đến ngập trời sát cơ. Đáng chết ai, nhi tử ta Không Tuyệt, bị ta tân tân khổ khổ nuôi dưỡng nhiều năm, ta ở trên người hắn, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, hắn đi trước cổ đạo minh tham gia thí luyện, tất nhiên có thể thành công thông qua, ở cổ đạo học phủ bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi, phong sinh thủy khởi, đến lúc đó ta cũng có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt, nhưng là hiện tại, thế mà bị ngươi giết, bị ngươi cái này run rế hủy ta tâm huyết, ngươi đáng chết. Trong lúc nói chuyện, Huyền Chấn Tử liền từ giữa không trung từng bước một đạp xuống, toàn thân trọng lực phù văn lan tràn mà ra, dĩ nhiên đem toàn bộ thân thể hoàn toàn bao phủ. Những cái này trọng lực phù văn, so Không Tuyệt công tử còn lớn hơn, tráng thâm thúy nhiều lắm, kín không kẽ hở, tựa như xuyên qua một kiện thần kỳ khải giáp một dạng. Một chút trọng lực phù văn thậm chí toát ra, như là ma dược trên người gai nhọn, xúc giác, làm cho người rung động vô cùng. Môn này trọng lực khiên dẫn chi thuật, chính là huyền trọng môn chấn môn tiên thuật, thình lình đã bị Huyền Chấn Tử tu luyện đạt tới chí cao cảnh giới, một cách thi triển mà ra, tuyệt thần đều kinh. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền cảm giác được quanh thân không khí biến hồn trọng gấp 100 lần, gấp 1000 lần, tựa như gặp đến thái cổ tiên sơn chấn áp, khiến cho hắn hai chân rót sắt, hành động nhận lấy to lớn hạn chế. Nguyên lai trọng lực khiên dẫn chi thuật tu luyện đến cao thâm cảnh giới, còn có phen này kỳ diệu uy năng, không những có thể đem trọng lực gia trì trên người mình, còn có thể dùng để khắc chế địch nhân, diệu tai, diệu tai. Giang Dịch lập tức biết điều, đối với trọng lực khiên dẫn chi thuật lĩnh ngộ lại tăng lên một cái to lớn bậc thang. Hắn lộ ra ung dung không vội, lập tức thôi động hỏa nha phù, soạt. Tất cả hỏa nha tức khắc liền ngưng tụ trở thành hỏa nha đại trận, đối Huyền Chấn Tử bao phủ tới. Huyền Chấn Tử giống như chiến thần, đấm ra một quyền, toàn thân dĩ nhiên bộc phát ra gấp 100 lần trọng lực, lập tức liền đem hỏa nha đại trận đánh tan ra, kinh khủng như vậy. Giang Dịch đem hỏa nha phù thu vào, ánh mắt lóe lên, tức khắc lại lấy ra thánh hỏa phiến, hướng về phía trước một cái, phần phật. Một trận kéo ốm bể thanh âm bỗng nhiên vang lên, tức khắc một cỗ khổng lồ hỏa diễm cỏ rửa mà ra, như đập lớn vỡ đê, hồng thủy tràn lan. Huyền Chấn Tử cả người, lập tức bị hỏa diễm nuốt hết. Nhưng là sau một khắc, Huyền Chấn Tử nhưng từ hỏa diễm bên trong đi ra, toàn thân trọng lực phù văn bị thiêu đến đỏ bừng, biến thành một hỏa nhân, nhưng là hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại, không có nhận bất luận cái gì tổn thương. Trên người hắn trọng lực phù văn, xa xa vượt ra khỏi Giang Dịch tưởng tượng, lại thân mang lấy kinh khủng thiên tiên pháp tắc, không phải dễ dàng như vậy bị đánh giết. Liền phần tốc tiên trí bảo thánh hỏa tát ngươi cũng có. Huyền Chấn Tử một đôi sâu thắm con mắt, gắt gao chằm chằm ở cái kia thánh hỏa trên quạt, tựa hồ cực kỳ kinh hãi. Đã ngươi muốn biết, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao, phần thiên thành đã bị ta diệt. Phần cốc tiên chu gia lão tổ đều bị ta đánh giết, hiện tại đến phiên ngươi. Giang Dịch biết rõ bản thân, cho dù là nắm giữ nhiều như vậy tiên phù tiên khí, như trước vẫn là giết không được một tôn thiên tiên. Bất quá hắn cũng không thất vọng, phen này thi triển, nhưng hắn đối với hỏa nha phù cùng thánh hỏa phiến uy lực đều có rõ ràng nhận biết. Cái gì? Ngươi diệt phần thiên thành. Giết phần cốc tiên cùng chu gia lão tổ. Huyền Chấn Tử giật nảy cả mình, lập tức hét lớn. Ngươi mơ tưởng lừa gạt bản tỏa, bằng ngươi thực lực, làm sao có thể làm được? Huyền Chấn Tử hiển nhiên là không tin Giang Dịch lời nói này, hắn cùng với phần thiên thành chiến đấu nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết phần thiên thành lực lượng đây? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1111. Nhiều cách bằng hữu. Phần thiên thành có hai tôn thiên tiên, làm sao có thể bị người diệt đi? Đây là không có khả năng sự tình. Huyền Chấn Tử giống to ở giữa, thân ảnh lói lên, tức khắc tới gần Giang Dịch, đấm ra một quyền. Đương. Một trận như là hồng trung đại lữ thanh âm vang lên. Giang Dịch trong nháy mắt, liền đem Đại Nhật Thần Lô thúc giục đi ra, ngăn cản Huyền Chấn Tử công kích. Nhưng là Huyền Chấn Tử một quyền này, hàm chứa gấp 100 lần trọng lực gia trì, thần uy rộng lớn, rơi vào Đại Nhật Thần Lô phía trên sát na, lập tức liền đem Đại Nhật Thần Lô đánh bay ra ngoài. Giang Dịch trên mặt đất không ngừng lui lại, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, bất quá cũng không lo ngại. Đại Nhật Thần Lô đến cùng vẫn là luyện thành hạ phẩm tiên khí, không có như vậy không chịu nổi. Lại là một kiện tiên khí. Tiểu tử, trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu kiện tiên khí? Đáng tiếc vẫn như cũ vô dụng, bản tọa nhất định phải giết ngươi, đưa ngươi rút gân rút xương, chém thành muôn mảnh, sau đó đem những cái này tiên khí toàn diện chiếm lấy tới. Huyền Chấn Tử trông thấy Giang Dịch lại thôi động ra một kiện hạ phẩm tiên khí, chấn kinh vô cùng, tiếp lấy trong mắt lộ ra vẻ tham lam, đối với những cái này tiên khí tình thế bắt buộc. Giết! Hắn lần nữa hướng về Giang Dịch xông tới giết, như mãnh hổ, như liệt báo, sát khí trùng thiên, hung mãnh đến cực điểm. Ầm vang! Nhưng là đúng lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy cuồng phong gào thét. Một cái to lớn long trảo dĩ nhiên xuất hiện, hướng về Huyền Chấn Tử bao phủ xuống. Người nào? Huyền Chấn Tử lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng nguy cơ, quá sợ hãi, vội vàng kêu lên. Cùng lúc đó, trên người hắn tiên lực tuôn trào ra, đem trọng lực khiên dẫn chi thuật tu luyện đến cực hạn, phù văn quấn quanh, vặn vẹo, như khai thiên thái cổ cử linh đồng dạng, đấm ra một quyền. Nhưng là hắn một quyền này mới vừa chạm đến long trảo, nháy mắt, phía trên tiên lực lập tức liền sụp đổ, căn bản không cách nào dung chuyển cái này long trảo mảy may. Hắn trong miệng dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Rốt cuộc là người nào đánh lén ta? Huyền Chấn Tử cuồng hống nói. Đương nhiên là ta đi. Hai cái thanh âm, một cái từ dưới đất, một cái từ thiên không đồng thời phát ra. Đệ nhị phân thân thình lình xuất hiện, từ thiên hàng lâm. Ngươi! Huyền Chấn Tử trông thấy đệ nhị phân thân, con ngươi hung hăng co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Huyền Chấn Tử, không cần giãy giụa nữa, ngươi tử kỳ đã đến. Đệ nhị phân thân mặt không thay đổi nói ra, sau đó lại là một chảo cầm ra. Không! Ta sẽ không chết, ta cũng đã tu luyện đến nhị phẩm thiên tiên, có được du trường sinh mệnh. Làm sao có thể chết đi? Huyền Chấn Tử cuồng hống, liều mạng phản kích. Nhưng là cái kia long trảo có được vô thượng thần uy, vô luận hắn như thế nào công kích, bộc phát ra bao nhiêu cường đại lực lượng, cũng không có cách nào dung chuyển. Hắn lấy làm tự hào trọng lực khiên dẫn chi thuật, đột nhiên biến không chịu nổi một kích, trên người những cái kia trọng lực phù văn ở long trảo công kích phía dưới, bị ngay tại chỗ xé rách, chảy ra đại lượng huyết tinh. Sau đó Huyền Chấn Tử liền bị nhất cử bắt, rơi ở trong long trảo, liều mạng la hét. Xúc sinh thả ta ra. Sau một khắc, hắn thân thể liền bị đệ nhị phân thân sinh sinh bóp nát. Sau đó tất cả năng lượng tinh hoa hóa thành long hình khí lưu chui vào đệ nhị phân thân trong miệng. Đệ nhị phân thân vừa mới đột phá nhị phẩm thiên tiên, thôn phệ Huyền Chấn Tử thiên tiên pháp tắc biến hùng hậu gấp mấy lần, thực lực thu được to lớn tăng lên. Hắn cất bước tiến lên, ánh mắt ở trong huyền trọng môn liếc nhìn, sau đó rơi ở trên một tòa cung điện, bàn tay lớn vồ một cái, tòa này cung điện lập tức bay lên, ở không trung nổ tung. Hóa thành vô cùng vô tận tiên thạch, toàn diện bị hắn thu lấy. Trên mặt đất, Giang Dịch cầm trong tay thánh hỏa phiến, ở huyền trọng môn mãnh liệt vỗ, đem vô số huyền trọng môn đệ tử đánh giết, thủ đoạn huyết tinh, giết người như ngoé. Trong khoảnh khắc, tất cả cung điện đều bốc cháy lên, như phần thiên thành một dạng, toàn bộ huyền trọng môn đều biến thành hỏa hải. Giang Dịch đối với bản thân kiệt tác, phi thường hài lòng. Sau đó quay người rời đi. Hắn vừa mới đi ra huyền trọng môn, lập tức liền trông thấy thiên huyễn đường người chạy đến. Tất cả mọi người nhìn xem đầy khắp núi đồi hỏa diễm, kinh hãi vạn phần. Thậm chí có rất nhiều người dọa đến co quắp ngã ở trên mặt đất, một mặt ngốc trệ, viết đầy không dám tin tưởng thần sắc. Bàn long tinh tam đại thế lực, huyền trọng môn lại bị người diệt, đây đối với bọn họ tới nói là nghĩ cũng không dám tưởng tượng sự tình kinh thế hãi tục. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Dịch trên người, phảng phất thấy được một tôn ác ma, cảm giác được toàn thân một trận thấu xương băng hàn, run lẩy bẩy. Ly Phong, ngươi! Ngươi thật diệt huyền trọng môn! Thiên Ngữ Linh vẫn như cũ khó có thể tin. Các ngươi tới đã chậm một bước, nếu không còn có thể nghe được Huyền Chấn Tử trước khi chết kêu rên. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trong một chớp mắt, tất cả thiên huyến đường đệ tử lập tức vì hắn tránh ra một đầu con đường, trong mắt tràn đầy kính sợ. Đây là cường giả mới có thể thu hoạch được vinh quang. Ly Phong, dừng bước. Đúng lúc này Thiên Ngữ Phong hạ thần tuấn, cất bước tiến lên. Ngươi có chuyện gì? Giang Dịch xoay người lại, nhìn qua Thiên Ngữ Phong. Ly Phong, cổ đạo minh thế lực sai căn phức tạp, cái này phần thiên thành cùng huyền trọng môn ở trong liên minh đều có chỗ dựa, hàng năm không biết phải vào cống bao nhiêu tiên thạch đi lên, bây giờ ngươi diệt phần thiên thành cùng huyền trọng môn chẳng khác gì là gãy mất những người kia tài lộ, một khi ngươi đi trước tham gia liên minh thí luyện, sợ rằng sẽ gặp đến nghiêm ngặt kiểm tra, tất nhiên giấu không được thân phận. Thiên Ngữ Phong nói xong, dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói ra, vì kế hoạch hôm nay, ngươi chỉ có mượn nhờ chúng ta thiên huyễn đường danh nghĩa, đi trước tham gia thí luyện, mới sẽ không lộ tẩy. A, các ngươi nguyện ý giúp ta? Giang Dịch kinh ngạc nói, nhiều một cách bằng hữu liền thêm một con đường nha. Thiên Ngữ Phong mỉm cười nói, cổ đạo minh thí luyện, phi thường huyết tinh tàn khốc, mỗi một lần thí luyện không biết muốn chết bao nhiêu người. Nói đàng hoàng, chúng ta hai huyên mỗi người cho dù tu thành bát phẩm địa tiên cũng không có tuyệt đối nắm chắc thông qua, bất quá nếu là lấy được ngươi trợ giúp, hẳn không có vấn đề. Các ngươi thiên huyến đường ở trong cổ đạo minh cũng có người bảo bọc. Giang Dịch lập tức hiểu đối phương ý tứ, lần nữa hỏi. Đương nhiên. Thiên Ngữ Phong nhẹ gật đầu. Chúng ta thiên huyến đường chỗ dựa là cổ đạo tiên phủ một vị tinh anh học sinh, nắm giữ cửu phẩm thiên tiên tu vi, có hắn ở tất cả cũng không thành vấn đề. Tốt, vậy ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về cổ đạo minh tham gia thí luyện. Giang Dịch cân nhắc trong chốc lát, lập tức liền làm ra quyết định. Ba ngày sau đó, bàn long thành gặp, đúng giờ xuất phát. Nói xong sau đó, hắn liền rời đi, biến mất ở đám người tầm mắt. Ca. Hắn giết sạch phần thiên thành cùng huyện trọng môn tất cả mọi người, tâm ngoan thủ lạc, đến lúc đó có thể hay không? Thiên Ngữ Linh trên mặt lộ ra thật sâu lo lắng. Hắn là một cái ăn oán rõ ràng người, chúng ta giúp hắn tham gia cổ đạo minh thí luyện, hắn khẳng định sẽ không thua thiệt chờ chúng ta. Thiên Ngữ Phong trong mắt lóe ra một vòng tinh quang. Trước đó chúng ta cứu hắn tính mệnh. Hắn không phải cũng không khách khí chút nào giết chết thiên huyến đường người sao? Thiên Ngữ Linh đối với sự kiện này tình, vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Đối với chúng ta ăn cứu mạng, hắn cũng đã dũng tuyển tương báo. Thiên Ngữ Phong đột nhiên nói ra. Có ý tứ gì? Thiên Ngữ Linh nghi hoặc không giải. Này cũng nhìn không minh bạch sao? Hắn diệt phần thiên thành cùng huyền trọng môn, cuối cùng thu hoạch được chỗ tốt là người nào? Thiên Ngữ Phong lắc lắc đầu, sau đó lên lưng ngựa. Đi thôi, lập tức trở về thiên huyến đường, đem tất cả sự tình bẩm báo phụ thân, ba ngày sau đó, liền lên đường tiến về liên minh. Phần thiên thành cùng huyền trọng môn bị diệt đi tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ bàn long tinh, có người vui vẻ có người sầu. Rất nhiều thế lực trước đó ở phần thiên thành cùng huyền trọng môn chèn ép phía dưới, khó có ra mặt ngày, nhưng là hiện tại, hai cái này thế lực bị người diệt, những cái này thế lực cũng liền nghênh đón phát triển cơ hội, thấy được quật khởi hy vọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bàn long tinh lâm vào to lớn hỗn loạn, vô số thế lực đều triển khai kịch liệt chém giết, lẫn nhau cướp đoạt tu luyện tư nguyên. Ở tiên giới, vĩnh viễn đều không thiếu khuyết người, thiếu khuyết là tiên thạch. Chỉ cần có đầy đủ tiên thạch liền có thể đem tu vi tăng lên. Bất quá phần thiên thành cùng huyền trọng môn mặc dù diệt, nhưng là còn có thiên huyến đường tồn tại. Thiên huyến đường đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này khuyết trương cơ hội tốt, lập tức liền phái ra đại lượng nhân mã, đem nguyên bản thuộc về phần thiên thành cùng huyền trọng môn địa bàn toàn diện cướp đoạt tới, cưỡng ép chiếm cứ. Nếu ai không phục, ngay tại chỗ giết chết. Kết quả là thiên huyến đường liền thuận lý thành chương trở thành bàn long tinh bá chủ, duy ngã độc tôn. Đương nhiên, đây là nói sau. Giang Dịch diệt huyền trọng môn sau, liền tìm một chỗ đồng phủ cùng đệ nhị phân thân cùng một chỗ bế quan tu luyện 3 ngày. hắn thôi động đại nhật thần lô, luyện hóa đại lượng trung phẩm tiên thạch, tiên lực biến càng thêm hùng hậu lên, nhưng là vẫn như cũ không có đột phá đến bát phẩm địa tiên, ngược lại là trọng lực khiên dẫn chi thuật đột phá đến đệ thất tầng, thu được gấp 20 lần trọng lực gia trì. Không những như thế, hắn không những có thể đem cỗ này trọng lực gia trì trên người mình, còn có thể thả ra ngoài, hạn chế địch nhân hành động, đến lúc đó chém giết, đương nhiên đối với bản thân 10 phần có lợi. Đệ nhị phân thân cũng biến cường đại không ít. Tu luyện 3 ngày, đệ nhị phân thân liền mang theo hắn lăng không phi hành, đi tới Bàn Long Thành. Cái này Bàn Long Thành, nguyên bản chính là tam đại thế lực cộng đồng trưởng quản, bây giờ phần Thiên Thành cùng Huyền Trọng Môn đã diệt, tòa thành trì này cũng đã hoàn toàn rơi vào Thiên Huyễn Đường trong tay. Giang Dịch giáng lâm xuống tới, đệ nhị phân thân thì là bao phủ ở một thân hắc bào, căn bản nhìn không rõ diện mạo. Đây là hắn bí mật, tốt nhất liền là không muốn cho người biết rõ. Xin hỏi là Ly Phong công tử sao? Giang Dịch hướng về Bàn Long Thành đi đến, cự ly còn có ngàn trượng, một cái thanh niên thống lĩnh liền tiến lên đón, cung kính hỏi. Chính là... Giang Dịch nhẹ gật đầu, nhìn ra cái này thanh niên thống lĩnh, nắm giữ ngũ phẩm địa tiên tu vi, tuổi trẻ tài cao, không giống như là giữ cửa tướng lĩnh, chỉ sợ là nhận mệnh lệnh chuyên môn ở đây nghênh đón hắn. Thiếu gia cùng tiểu thư cũng ở nội thành xin đợi lâu ngày, Ly Phong công tử mời theo tại hạ đến. Nói xong cái này thanh niên thống lĩnh liền đem Giang Dịch đón vào Bàn Long Thành, sau đó ở phía trước dẫn đường. Cái này Bàn Long Thành, phồn hoa vô cùng, không thể so với phần Thiên Thành kém bao nhiêu, trong đó lui tới người rất nhiều, đường đi đâu đâu cũng có người tấp nập không dứt. Hai bên đường phố thì là đủ loại thương phô buôn bán lấy đủ loại tu luyện sử dụng vật phẩm, đều là lấy tiên thạch giao dịch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1112. Sơ lâm cổ đạo tinh. Giang Dịch tiến vào Bàn Long Thành, một đường cưỡi ngựa xem hoa, ở cách này thanh niên tướng lĩnh dẫn đầu phía dưới, xuyên qua mấy con phố nói. Nửa canh giờ sau đó, liền đi tới thành trì trung ương, một tòa cự tháp rút thiên mà lên. Tòa này cự tháp chung quanh, đứng đấy vô số bóng người, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người thì là đứng ở đoàn người phía trước, trông thấy Giang Dịch đến, rời bước nghênh tiếp. Ly Phong, ngươi rốt cuộc đã đến. Đợi lâu. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Vị này là... Thiên Ngữ Phong ánh mắt rơi vào đệ nhị phân thân trên người, cảm thấy một cỗ thần bí. Ta một cách bằng hữu. Lần này cũng phải theo ta cùng đi cổ đạo minh. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, sau đó ánh mắt rơi ở trên cử tháp. Truyền tống trận ngay ở trong tháp sao? Đi theo ta. Thiên Ngữ Phong nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều, sau đó liền quay người hướng về cử tháp đi đến. Cửa tháp mở ra, trong đó sáng rực khắp, khắp nơi điểm xuyết lấy bảo thạch. Đây là một cái to lớn không gian, lộ ra vô cùng trống trải. Ở tại trung tâm vị trí, có một cái mấy trượng đài cao tử thương, bát giác hình vuông, là từ vô số tiên giới thần thiết xèn đúc, bốn phía khắc họa lấy vô số phù văn tản mát ra một cỗ dược bí khí tức, đó là đến từ không gian ba động. Giang Dịch nhìn qua cái này truyền tống trận cảm giác được vô cùng huyền diệu, rộng lớn, phức tạp. Lấy hắn hiện tại thực lực căn bản không cách nào hiểu thấu đáo bí ẩn trong đó. Bàn Long Tinh thượng chỉ có một tòa truyền tống trận, đây là lúc trước Bàn Long Tinh gia nhập cổ đạo minh, từ cổ đạo minh điều động huyền tiên cường giả bố trí. Thiên Ngữ Phong mở miệng hướng Giang Dịch giới thiệu nói. Ở tiên giới thiên tiên đánh vỡ trói buộc, có thể ở thiên không phi hành. Mà huyền tiên thì là biết được tiên giới không gian huyền bí. Có thể xuyên việt tiên giới hư không, lợi dụng thiên quy lực lượng tiến hành na di. Cho nên truyền tống trận chỉ có huyền tiên trở lên cường giả mới có thể bố trí. Cổ đạo minh tổng bộ vị trí tiên tinh, gọi là cổ đạo tinh, tòa này truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến cổ đạo tinh. Bất quá thôi đồng truyền tống trận cần tiêu hao khổng lồ tiên khí, Mức tiêu hao này chỉ có thượng phẩm tiên thạch mới có thể kiên trì được xuống tới. Trong lúc nói chuyện, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh còn có Thiên Huyễn Đường năm cái hộ vệ liền tiến vào trong truyền tống trận. Cái này năm cái hộ vệ đều là cửu phẩm địa tiên, thực lực phi phàm. Giang Dịch cùng đệ nhị phân thân cũng đi vào trong truyền tống trận, tức khắc liền cảm giác được phảng phất tiến vào một cái màn nước, cảnh vật bên ngoài đều phát sinh vặn vẹo, biến vô cùng bắt đầu mơ hồ. Hắn cho tới bây giờ không có ngồi qua truyền tống trận, nhưng là cũng không hoang mang, thần sắc bình tĩnh vô cùng, ánh mắt ở trong truyền tống trận quét qua, liền thấy được bốn phía có rất nhiều lỗ khảm. Chỉ thấy Thiên Ngữ Phong từ Bách Bảo Nang lấy ra từng khối tiên thạch lấp vào những cái này lỗ khảm. Những cái này tiên thạch toàn bộ đều là thượng phẩm tiên thạch, ẩn chứa trong đó phi thường khổng lồ tiên khí. Giang Dịch trên người cũng vẹn vẹn chỉ có 3 khối thượng phẩm tiên thạch mà thôi, nhưng là hiện tại thôi động tòa này truyền tống trận, lại muốn tiêu hao trọn vẹn 100 khối thượng phẩm tiên thạch, ai đây chịu đựng nổi. Khó trách cái này bàn long tinh nhân, không tu thành thiên tiên mà nói, cơ hồ liền không có khả năng đến cái khác tiên tinh đi lên, cả một đời liền chỉ có thể ngốc ở nguyên chỗ. Ken ghép. Làm tất cả lỗ khảm đều bị thượng phẩm tiên thạch lấp đầy sau đó, tức khắc liền truyền ra tiếng vang, toàn bộ truyền tống trận cấp tốc vận chuyển, tiên quang mãnh liệt, cỗ kia không gian ba động đột nhiên biến càng ngày càng kịch liệt, xuất hiện vô số thiên quy dấu vết. Sau một khắc, bạch quang lóe lên, Giang Dịch trước mắt liền cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí ngay cả suy nghĩ năng lực đều không có. Một trận đầu váng mắt hoa, điên đảo mê ly, thật giống như bị cuốn vào đến kinh đào hải lãng, căn bản không có biện pháp phản kháng. Loại cảm giác này, phi thường bất lực, cũng phi thường khó chịu, kéo dài suốt một nén nhang thời gian, đột nhiên không gian hung hăng chấn động một cái, Giang Dịch mới có cước đạp thực địa cảm giác. Ly Phong, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, hắn nghe được Thiên Ngữ Phong thanh âm. Tựa như thần hồn quy khiếu đột nhiên hồi hồn, trước mắt hắn lập tức khôi phục ánh mắt, vừa rồi nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Cái này, đây là nơi nào? Hắn sắc mặt trắng bệch vô cùng, cảm giác toàn thân chấn động bất lực, cơ hồ hư thoát. Chúng ta đã đến cổ đạo tinh. Thiên Ngữ Phong nói ra. Lần thứ nhất ngồi truyền tống trận đều dạng này, ngồi nhiều cũng liền chậm rãi thích ứng. Ngươi hiện tại tranh thủ thời gian thôn phệ tiên thạch, trước tiên đem thực lực khôi phục lại. Giang Dịch hơi hơi gật đầu, lập tức liền lấy ra trung phẩm tiên thạch, hấp thu bên trong tiên khí, bổ sung tiêu hao. Đệ nhị phân thân cũng giống như vậy. Nửa nén hương sau, Giang Dịch thôn phệ mấy chục khối trung phẩm tiên thạch vừa rồi khôi phục lại, sau đó từ trong truyền tống trận đi ra ngoài. Lại bước ra một đạo đại môn, tức khắc liền nhìn thấy một cái bao la hùng vĩ thiên địa. Trời cao, đất rộng, lưu quang bốn phía, bên trên bầu trời phiêu đãng nhàn nhạt tử khí, ở ánh nắng chiếu xạ phía dưới, lộ ra lộng lẫy xa hoa. Giang Dịch hít sâu một hơi, tức khắc một cỗ bàng bạc tiên khí tốc thẳng vào mặt, chui vào đến hắn thể nội, dĩ nhiên nhường hắn tiên lực thu được vi diệu tăng lên. Nơi này tiên khí so bàn long tinh nồng hậu mấy chục lần. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, nơi này liền là cổ đạo tinh. Bàn long tinh là cấp thấp tiên tinh, mà cái này cổ đạo tinh thì là cao hơn một cái tầng thứ trung cấp tiên tinh. Để nhị phân thân liếm liếm bờ môi, hai mắt bên trong lộ ra một cỗ tham lam mê huyễn, lập tức mở miệng nói ra. Ta đi trước. Sau đó liền nhanh chân rời đi. Hắn đi rồi sao? Thiên Ngữ Linh nhìn qua để nhị phân thân rời đi bóng lưng, nghi hoặc không hiểu hỏi. Hắn có mặt khác việc cần hoàn thành, nơi này là nơi nào? Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, phát hiện vừa mới bọn họ đi ra địa phương cũng là một tòa cử tháp bên ngoài thì là một mảnh quảng trường. Cái này quảng trường cực lớn, liếc nhìn lại. Dĩ nhiên không nhìn thấy bờ, nhưng lại có thể nhìn thấy từng tòa cử tháp đứng vững, mỗi một tòa cử tháp đều có một tòa truyền tống trận tồn tại. Giờ này khắc này, Giang Dịch nhìn thấy, rất nhiều cử tháp bên trong tiên quang lấp lóe truyền lại ra cường đại ba động, một hồi qua đi, cái này ba động biến mất, sau đó liền từ đó đi ra từng tôn tiên nhân. có một chút tiên nhân, như bọn họ đồng dạng, đều là từ cái khác tiên tinh thông qua truyền tống trận đi tới cổ đạo tinh, đến đây tham gia thí luyện. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài, hào quang thoáng hiện, tài hoa xuất chúng, phong hoa tuyệt đại, không có một cách là cá trong ao. Không những như thế, những người này cơ hồ đều không phải một mình một người đi tới cổ đạo tinh, sau lưng còn cùng rất nhiều cấp dưới, tôi tớ, như trúc tinh phủng nguyệt, quang mang lóa mắt. Thậm chí một số người bên người còn có thiên tiên cấp bậc cường giả thiếp thân bảo hộ, phô trương to đến dọa người, giống như đế vương ngự giá xuất hành tuần du sơn hà, tiền hô hậu ủng. Giống thiên ngữ phong thiên ngữ linh dạng này bên người chỉ có mấy cái hộ vệ, cũng lại còn đều là cửu phẩm địa tiên, so sánh phía dưới đơn giản keo kiệt được đáng thương. Nơi này là cổ đạo tinh truyền tống điểm, cổ đạo liên minh phía dưới tất cả tiên tinh thông qua truyền tống trận đều sẽ bị truyền tống đến nơi đây, đồng thời cũng có thể từ nơi này truyền tống đến cổ đạo minh phía dưới tất cả tiên tinh. Thiên ngữ phong giải thích nói. Sau đó quan sát chung quanh những cái kia phái đoàn cực lớn người, sắc mặt biến nghiêm túc vô cùng. Những người này đều là đến đây tham gia liên minh thí luyện, phàm là bên người có thiên tiên cường giả bảo hộ người tất nhiên có rất lớn địa vị, tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không sợ rằng sẽ đưa tới tai vạ bất ngờ. Nói xong, một đám người liền xuyên qua quảng trường, sau đó xuất hiện ở một tòa to lớn thành trì. Tòa thành trì này gọi là Tứ Phương Thành, so phần Thiên Thành còn bao la hơn gấp 100 lần, đâu đâu cũng có cửa hàng, tiểu lâu, rộng lớn đường phố, vô số tiên nhân đi tới đi lui, phồn hoa được thủy nấu du phanh, khắp nơi có thể trông thấy địa tiên thiên tiên cũng có không ít. Thậm chí ở một chút hào phóng cửa hàng, truyền ra ngoài phi thường khủng bố khí tức, cái này khí tức hoàn toàn siêu việt thiên tiên, chính là huyền tiên mới nắm giữ. Khiến cho Giang Dịch toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi. Ở tiên giới, nhân tiên là tiên binh, địa tiên là tiên tướng, thiên tiên là tiên hầu, huyền tiên là tiên quân, kim tiên thì là tiên tôn. Giang Dịch hiện tại thực lực ở trước mặt huyền tiên đơn giản như giọt nước trong biển cả, không có ý nghĩa. Hiện tại cự ly liên minh thí luyện còn có hơn một tháng thời gian, cái này Tứ Phương Thành người bên trong sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta trước tìm một cách địa phương ở lại đến, nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại đi cổ đạo minh bái phỏng tiên hầu đại nhân. Thiên Ngữ Phong mở miệng nói ra, sau đó đám người liền tiến nhập đến một tòa tiểu lâu. Tòa này tiểu lâu, từ bên ngoài nhìn lại bề ngoài xấu xí, tiến vào trong đó. Lại là một phương hoa lệ thế giới, như là một cái tổ ong to lớn đồng dạng, vô số gian phòng, mật thất, khảm nạm ở trong đó, huyền diệu vô cùng, sâu không lường được. Bất quá giá cả lại đắt đến dọa người, một cái phổ thông gian phòng, lại muốn một vạn khối hạ phẩm tiên thạch. Về phần những cái kia mật thất, là từ huyền tiên mở ra chuyên môn cung cấp tiên nhân tu luyện sử dụng, càng là đắt vô cùng. Một ngày cần 10 vạn khối hạ phẩm tiên thạch. Tiểu lâu còn có tiên tiểu chân cầm tiên thú tỉ mỉ xào nấu món ngon, thậm chí còn có mỹ mạo tiên nữ làm bạn cộng độ lương tiêu, nhưng là giá cả rất là đắt đỏ, không phải mỗi người đều có thể gánh vác nổi. Bất quá Thiên Ngữ Phong phi thường hào phóng, trực tiếp muốn 3 gian mật thất, một gian cho mình cùng muội muội, một gian cho Giang Dịch, cuối cùng một gian thì là cho cái kia 5 cái cùng đi hộ vệ. Xuất thủ xa xỉ, không chút nào keo kiệt. Mấy cái kia hộ vệ mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, cơ hồ muốn quỳ xuống trên mặt đất, để bày tỏ trung tâm. Bàn long tinh tuy nói chỉ là một khỏa tiên tinh, bất quá cũng có rất nhiều tiên mạch. Thiên ngữ phong thiên ngữ linh hai huyên mỗi người lần này đi tới cổ đạo tinh tham gia thí luyện ký thác thiên huyến đường tất cả hy vọng, bởi vậy trên người tiên thạch sẽ không thiếu. Giang Dịch trên người cũng có đại lượng tiên thạch, bất quá hắn không có cự tuyệt, vui vẻ đón nhận Thiên Ngữ Phong hảo ý. Đi vào mật thất, phảng phất đi tới một cái quốc độ, bốn phía có trận pháp ba động. Cái này trận pháp cực mạnh, ngăn cách tất cả khí tức thiên tiên đều không cách nào dung chuyển hắn mảy may, hiển nhiên là huyền tiên tự tay bố trí, ở trong đó tu luyện có thể tùy tâm sở dục. Không cần lo lắng tạo thành phá hư, cũng không cần lo lắng sẽ bị người quấy rầy. Không những như thế, Cái này mật thất thiêu đốt lên lư hương có ngưng thần tính khí hiệu quả, trong đó tiên khí cũng so bên ngoài còn muốn nồng đậm gấp 10 lần, ở trong đó tu luyện, khẳng định làm ít công to. Một phần giá tiền, một phần hàng tốt. Giá cả quý tự nhiên là có đạo lý, cái này 10 vạn hạ phẩm tiên thạch tiêu đến không oan. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1113. Thiên không thành. Ngay ở Giang Dịch tiến vào mật thất tu luyện thời điểm, đệ nhị phân thân cũng đã đi ra tứ phương thành, đi tới một chỗ không người chi địa, nháy mắt chui vào lòng đất, ngồi xếp bằng, lập tức vận chuyển vạn vật thôn phệ quyết, tức khắc khổng lồ năng lượng từ tứ phía bát phương hướng về hắn hiện lên mà đến, dung nhập đến hắn thân thể. Ầm vang, hắn toàn thân chấn động, dĩ nhiên hóa thành cử long chân thân thiên tiên pháp tắc không ngừng ngưng tụ, tu vi dĩ nhiên đột phá đạt tới tam phẩm thiên tiên. Cái này cổ đạo tinh tính được là trung cấp tiên tinh bên trong người nổi bật, ẩn chứa năng lượng phi thường khổng lồ, ta ở trong này tu luyện ít nhất có thể đem thực lực tăng lên đến cửu phẩm thiên tiên. Bất quá cổ đạo minh thí luyện. Đệ nhị phân thân phát ra thanh âm, lập tức trầm tư một hồi. Lấy bản tôn thực lực trận này thí luyện hẳn không có vấn đề gì. Sau đó hắn liền toàn tâm toàn ý đầu nhập đến tu luyện. Giang Dịch từ Thiên Ngữ Phong trong miệng cũng đã biết được cổ đạo minh thí luyện, không phải ai đều có thể tham gia, chỉ có thiên tiên cảnh giới phía dưới tiên nhân mới có thể tham gia, một khi đột phá đến thiên tiên, liền sẽ mất đi thí luyện tư cách. Cổ đạo minh liền là muốn thông qua trận này thí luyện từ liên minh phía dưới 12.9600 khỏa tiên tinh chọn lựa ra nhân tài, sau đó đưa vào cổ đạo học phủ bồi dưỡng củng cố liên minh lực lượng. Giang Dịch đánh giết cửu phẩm địa tiên, giống như chém dưa thái rau, lấy hắn thực lực ở địa tiên cảnh giới bên trong cũng đã vô địch, không có đối thủ, huống chi trong tay hắn còn có cử khuyết tiên kiếm. Hỏa nha phù, thánh hỏa phiến, đại nhật thần lô những cái này chí bảo, khẳng định không có vấn đề gì. Hắn ở tiểu lâu mật thất, cũng không có thôi động đại nhật thần lô luyện hóa tiên thạch, rèn đúc tiên thể, mà là ngồi xuống, từ bách bảo nang bên trong lấy ra một cái hồng sắc tiên thuật quyển trục, đem hắn mở ra. Chỉ thấy cái này tiên thuật quyển trục, lập tức phun phát ra một đoàn hỏa diễm, hiện ra lít nha lít nhít văn tự, ngẩng đầu bốn chữ chính là phần thiên chi nổ. Phần thiên chi nổ, đây chính là phần cốc tiên công kích để nhị phân thân thời điểm thi triển đi ra môn kia tiên thuật, chỉ có tu luyện môn này tiên thuật mới có thể phát huy ra tiên khí thánh hỏa phiến toàn bộ uy lực, từ đó triệu hồi ra phượng hoàng thánh hỏa đánh giết địch nhân. Giang Dịch chuẩn bị ở tham gia thí luyện trước đó, trước tiên đem môn này tiên thuật tu luyện lại nói. Môn này tiên thuật câu trên chữ, hắn ở bàn long tinh thượng cũng đã hoàn toàn nhớ kỹ, lúc này lấy ra tiên thuật quyển trục đến, lại nhận nghiêm túc quả thực xem một lần, sau đó nhập định trầm tư đợi đến hòa hợp quán thông, đem tất cả nghi hoặc cân nhắc rõ ràng sau đó, vừa rồi bắt đầu vận chuyển tiên lực, tu luyện. Trong một chớp mắt, hắn toàn thân nhô ra hỏa diễm cháy hừng hực. Ở tiên giới thời điểm, hắn cũng tu luyện qua hỏa diễm thần công, hỏa phần thất huyền biến, một khiếu thông mà trăm khiếu thông, chỉ là một cách là dùng linh lực thôi động, một cách là dùng tiên lực thôi động thôi. Hắn cũng đã tìm được quyết khiếu, lại tăng thêm ngao hàn ký ức bên trong kinh nghiệm kiến thức, tu luyện tốc độ phi thường nhanh. Bất quá một ngày thời gian thật sự là quá ngắn ngủi, trong nháy mắt liền đi qua. Giang Dịch không thể không kết thúc tu luyện, lấy ra mật thất lệnh bài, mở ra mật thất, đi ra ngoài. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người cũng đã ngồi ở tiểu lâu đại sảnh chờ đợi hắn, gặp hắn đi ra, lập tức đứng dậy, mở miệng nói ra. Đi thôi. Bọn họ lần này là muốn tiến về cổ đạo minh cầu kiến thiên huyễn đường vị kia chỗ dựa, giải quyết Giang Dịch đánh giết không tuyệt công tử, đoạt được đạo ấm chiếm lấy sự tình. Vị kia tiên hầu đại nhân ta cũng chỉ có gặp mặt một lần, vẫn là lần trước đi theo phụ thân cùng một chỗ đến đây cổ đạo tinh tiến tống mới thấy được, gọi là Ngôi Văn Xương, cổ đạo học phủ tinh anh học sinh, cửu phẩm thiên tiên, có hy vọng đột phá đến huyền tiên tuyệt thế thiên tài, chờ một lúc nhìn thấy, nhất định phải cung cung kính kính, không thể mạo phạm. Thiên Ngữ Phong tận tâm chỉ bảo, lặp đi lặp lại dặn dò, tựa hồ có chút khẩn trương, cũng có chút kích động. Lời này nói là cho cái kia năm cái hộ vệ nghe, đồng thời cũng là nói cho Giang Dịch nghe. Một hồi không đến, bọn họ liền đi ra tứ phương thành. Thành trì bên ngoài có một khối to lớn bình nguyên, lại có vô số tiên hạc đi tới đi lui. Những cái này tiên hạc đều là người vì nuôi dưỡng, dùng để công cụ thay đi bộ, mỗi một đầu tiên hạc đều so ngưu còn muốn lớn hơn nhiều lắm, đỉnh đầu đỏ tươi, quanh thân tuyết bạch, thần tuấn dị thường. Một chút tiên hạc triển khai hai cánh, nhấc lên từng đoàn phong bạo, sau đó trùng thiên mà lên, phát ra trận trận chói tai thép dài thẳng vào vân tiêu, liên tiếp. Cái này tứ phương thành cự ly cổ đạo minh, đường xá rất xa, nếu là cưỡi ngựa mà đi ít nhất cũng cần 10 ngày mới đến, ta cũng đã dự bị một đầu tiên hạc, chúng ta ngồi cưỡi tiên hạc đi trước, chỉ cần một canh giờ liền có thể đến, lúc ấy thời gian thí luyện bắt đầu cũng phải dùng đến tiên hạc mới được. Thiên Ngữ Phong trước đó tới qua cổ đạo tinh, đối với hết thảy đều thông hiểu, quen việc dễ làm, mang theo đám người liền hướng bình nguyên đi đến, sau đó lấy ra một khối lệnh bài, đem tiên lực quán chú đi vào, cái này lệnh bài phía trên lập tức hiện ra vô số hoa văn, từ đó tản mát ra một cỗ linh hồn khí tức. Đó là tiên hạc linh hồn khí tức. Khối này lệnh bài thì là khống chế tiên hạc pháp khí, gọi là ngự thú bài. Một khối ngự thú bài liền đối ứng một đầu tiên hạc. Xoạt. Thiên Ngữ Phong thúc dục động trong tay, ngự thú bài trong khoảnh khắc hét dài một tiếng vang lên ở đám người trên đỉnh đầu, lập tức liền xuất hiện một đầu tiên hạc, sau đó đáp xuống to lớn cánh vỗ phía dưới, sóng gió tuôn ra. Bất quá mấy người đều là tu vi cao thâm hạng người, mảy may không nhận cỗ này phong bão ảnh hưởng, đứng ở trên mặt đất như núi đá đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Đầu này tiên hạc trực tiếp rơi ở trước mặt mấy người, hai chân uốn lượn xuống tới, nằm dạp trên mặt đất. Đến tiên hạc trên lưng đi. Mọi người tại Thiên Ngữ Phong dẫn đầu phía dưới, lên đến tiên hạc trên lưng. Nhanh chóng nắm chặt tiên hạc trên người lông vũ. Muốn dậy bay. Vù. Vừa dứt lời, tiên hạc liền đứng đứng dậy, tiểu tử cánh một chương tức khắc chống trời mà lên, lên như diều gặp gió qua lại vân hải ở giữa. Đám người tiếng gió bên tai gào thét không ngừng, thổi đến người không thở nổi. Giang Dịch còn tốt, đối với ngự không phi hành tới nói mảy may không xa lạ gì, nhưng là cái kia năm cái hộ vệ cho tới bây giờ không có bay đến không trung qua, tức khắc dọa đến sắc mặt trắng bạch, toàn bộ thân thể cơ hồ cũng đã dính vào tiên hạc trên người, hai tay gắt gao nắm lấy tiên hạc tuyết bạch lông vũ. Cái này tiên hạc phi hành tốc độ cực nhanh, như là mũi tên ở trong tầng mây xuyên toa, nhưng lại phi thường bình ổn, không có một tơ một hào sóc này. Nhưng là từ trên nhìn xuống cao vô cùng, chỉ nhìn thấy phía dưới sơn lâm, núi non, dòng sông chi chít khắp nơi, một tòa thành trì đều hóa thành một vũng thủy trì, người như kiến hôi, một khi rơi xuống, xác định vững chắc thịt nát xương tan. Cho dù là Thiên Ngữ Phong trước đó ngồi cưới qua tiên hạc, lúc này cũng vô cùng cẩn thận, hắn một cái tay nắm lấy muội muội Thiên Ngữ Linh, mặt khác một cái tay thì là nắm lấy tiên hạc lông vũ. Chỉ có Giang Dịch thẳng tắp đứng ở tiên hạc trên lưng đứng chắp tay. Cái này tiên hạc thật đắt. Hắn đột nhiên hỏi. 100 vạn khối hạ phẩm tiên thạch. Thiên Ngữ Phong nhìn qua Giang Dịch, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giang Dịch âm thầm lắc lắc đầu. Cái này cổ đạo tinh thật là tu luyện nơi tốt, nhưng là quá tiêu hao tiên thạch. Bọn họ vừa tới một ngày, mấy trăm vạn hạ phẩm tiên thạch liền hao tốn ra ngoài, hơn nữa không tốn còn không được, thực sự là làm cho người đau lòng. Tiên hạc ở không trung bay nửa canh giờ, Giang Dịch trước mắt, liền xuất hiện một bức cảnh tượng nguy nga. Chỉ thấy phía trước, xuất hiện một mảnh tử sắc vòng tròn vầng sáng, trong đó tiên sơn san sát, tiên khí tràn ngập, xa xa nhìn qua tựa như bao phủ một tầng thần bí mạng che mặt đồng dạng, cho người không cách nào thấy rõ mảnh mạo. Ở nơi này tiên sơn chỗ sâu còn có một tòa to lớn thiên không thành, giống như hải thị thần lâu đồng dạng, lăng không phiêu phù ở không trung. Xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy bốn cái lập lòe phát làm dạng rỡ chữ, khắc sâu vào tầm mắt. Cổ đảo học phủ. Tòa này thiên không thành, dĩ nhiên liền là cổ đảo học phủ. Mà cái này phiến tiên sơn, thì là cổ đảo minh. Toàn bộ cổ đảo minh cho người ta đệ nhất cảm giác liền là hùng vĩ, như là thiên cung thắng cảnh, hảo hãn vô ngân, có loại rung động tâm linh vị đạo. Ở cái kia tử sắc vầng sáng chỗ sâu còn có rất nhiều thần bí quốc độ, từ đó tản mát ra một cỗ thần bí khí tức, khó có thể suy đoán. Vù! Tiên hạc cánh khẽ vỗ, lập tức sáng lâm đến tiên sơn phía dưới, một tòa to lớn môn hộ đứng vững hơn thế. Toàn bộ cổ đảo minh, khắp nơi đều có cường đại trận pháp cấm chế bao phủ, ngoại nhân căn bản không cách nào xâm nhập trong đó, cần đi qua sơn môn mới được. Sơn môn trước đó, đứng đấy từng dãy cổ đạo minh đệ tử, những cái này đệ tử từng cái thần đình sung mãn, tinh thần tỏa sáng, ánh mắt lăng lệ, một thân tiên lực hùng hậu đến cực điểm, dĩ nhiên từng cái đều là cửu phẩm địa tiên, người cầm đầu là một cái thanh niên, nhìn qua niên kỷ không lớn, lại là nhất phẩm thiên tiên. Người đến ngừng bước, cái này thanh niên quát, uy nghiêm như thiên. Tại hạ đến từ cổ đạo minh phía dưới bàn long tinh, có việc cầu kiến ngôi văn xương tiên hầu đại nhân, còn mời vị này tiên hầu đại nhân thông báo một hai. Thiên ngữ phong cung kính hành lễ một cái, sau đó đem một cái bách bảo nang đưa tới. Thanh niên tiên hầu không có khách khí, tiếp nhận bách bảo nang, mở ra nhìn thoáng qua, trên mặt tức khắc lộ ra hài lòng tiếu dung. Không sai, ngươi rất hiểu chuyện, bất quá ngôi sư huyên một ngày trăm công ngàn việc, ta giúp ngươi thông báo một tiếng, có gặp hay không ta có thể không xen vào. Nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác, mở miệng phân phó nói. Hai người các ngươi, lập tức tiến về cổ đạo học phủ thông báo. Là, hai cái này đệ tử lập tức liền tiến vào sơn môn, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Các ngươi ở chỗ này ngây ngô, không nên đi lung tung, ước chừng một nén nhang liền sẽ có kết quả. Thanh niên tiên hầu nói ra. Đa tạ. Thiên ngữ phong lại thi lễ một cái, sau đó mang theo đám người thối lui đến một bên kiên nhẫn chờ đợi. Giang Dịch đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, trong lòng thầm nói, cái này tiên giới trên thực tế liền là phàm giới một cái ảnh thu nhỏ, tiên nhân cũng có tư dục, cũng có lòng tham, có tiền có thể ma xui dụ khiến, ở nơi đó đều áp dụng. Cho dù là cổ đạo minh đệ tử, cũng có thể như vậy quang minh chính đại nhận hối lộ, không chỗ nào cố kỵ. Giang Dịch ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía mảnh này tiên sơn, loáng thoáng ở não hải bên trong phác họa đi ra một chút hình thức ban đầu, đối với cái này thế lực, có nhất định biết. Quả nhiên, một nén nhang sau, hai cái kia đi trước cổ đạo học phủ thông báo đệ tử lộn trở lại. Thế nào? Thanh niên tiên hầu hỏi. Ngôi sư huyên cũng đã đáp ứng triệu kiến bọn họ. Trong đó một cái đệ tử hồi đáp. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1114. Không quên sơ tấm. Các ngươi đi theo hắn đi trước gặp ngôi sư huynh, liên minh bên trong khắp nơi đều có cấm chế, không thể tùy tiện đi lại, nếu không chết ở dưới cấm chế, liền là chết vô ích, biết sao? Thanh niên tiên hầu nói một tiếng, lập tức cho đi. Thiên ngữ phong lần nữa thi lễ một cái, sau đó liền đi theo một cái cổ đạo minh đệ tử đi vào sơn môn. Đi vào sơn môn, phảng phất đi tới một cái khác thế giới, xuân gió phất mặt, điểu ngữ hương hoa thiên sơn vạn thủy ở giữa, khắp nơi bắn ra hà quang. Từng đạo trường hồng ở không trung xuyên toa, bay múa, đó là từng tôn cường đại tiên nhân thiên tiên cường giả thiên ngoại phi tiên. Thậm chí còn có vô số tiên nữ, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người nổi bật, đón gió múa xa chơi đùa đối non xanh nước biếc ở giữa, ngoái nhìn nhất tiếu bách mì sinh. đây mới là truyền thuyết bên trong tiên cảnh, làm người ta nhìn mà than thở, lưu luyến quên về. Chanh chanh. Đúng lúc này, một trận du dương tiếng đàn truyền lại mà đến bên trong thiên địa, nhiều loại hoa bay loạn, bộ bộ sinh liên, đám người lập tức trầm mê ở trong đó. Giang Dịch trước mắt phảng phất, đột nhiên, nơi xa một đạo bóng người lấp lóe, vội vàng hấp tấp chạy trốn mà tới. Là ai? Hắn vội vàng nhìn sang cái này thân ảnh cư nhiên là Thất Thải. Phu quân cứu ta. Lúc này Thất Thải sắc mặt trắng bệch, toàn thân thương thế, trông thấy Giang Dịch sau đó, vội vàng kêu lên. Ở sau lưng nàng còn có một đạo thân ảnh, thình lình chính là U Mộng Thiên Tôn, trên mặt hắn lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Thất Thải quân vô vọng đã chết, ngươi mãi mãi cũng trốn không thoát ta lòng bàn tay. Ngươi dám? Trong một chớp mắt, Giang Dịch mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lệ khí bộc phát, vô cùng vô tận sát khí phun ra, trọng lực phù văn tràn ngập toàn thân, lập tức nhào tới, đấm ra một quyền, muốn đem U Mộng Thiên Tôn đánh thành bã vụn cứu vớt Thất Thải. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, Thất Thải thân ảnh, U Mộng Thiên Tôn nhe răng cười, đều là hóa hư trở lại, toàn bộ tràng cảnh cũng như mây khói đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Tựa như đây là một giấc mộng. A, Giang Dịch trong miệng phát ra ngập trời gầm thét, lệ khí không tiêu tan. Lúc này hắn quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao khảm vào đất đá, máu tươi chảy ngang. Tại hắn dưới thân xuất hiện một cái cực lớn quyền ấm, núi đá sụp đổ, cỏ cây lão loạn, đại địa khắp nơi tàn phá, đúng là bị hắn vừa mới một quyền tạo thành. Nơi nào đến mãng phu, dám đường đột giai nhân, nhiễu người tai trí. Sườn núi ở giữa, giải lụa màu bay tán loạn, trăm hoa đua nở, sân khấu ca đài chỗ, một cái thanh y tiên nữ ngồi một mình đối trên đó, ở tại trước người trưng bày một chương phỉ thúy lưu ly trường cầm. Vừa mới tiếng đàn, thình lình chính là đến từ này. Ca đài phía dưới tụ tập vô số bóng người, những người này đều là cổ đạo minh đệ tử, liếc nhìn lại, liếc nha liếc nhích. Không có giới hạn, đem chu vi mười dặm tiên sơn toàn bộ chiếm cứ. Nhiều người như vậy, chỉ vì tiên nữ đánh đàn mà đến. Bất quá giờ phút này, dây đàn đã đứt, tiếng đàn chợt dừng lại, tất cả mọi người nhã hứng bị người quấy rầy, trên mặt đều là lộ ra vẻ bất mãn. Mở miệng kẻ nói chuyện, chính là một bạch y thanh niên, đứng ở đoàn người bên trong giống như hạc giữa bầy gà, tài hoa xuất chúng. Vinh váo hung hăng, một đôi băng lãnh con ngươi rơi vào Giang Dịch trên người, đột nhiên duỗi ra tay phải, chỉ vào không trung. Cái này nhìn như hời hợt một chỉ, kỳ thực hàm chứa không gì sánh kịp thần uy, chợt ở giữa thiên địa vạn vật phảng phất ngưng kết, không gian tính chỉ, một đạo mắt thường căn bản nhìn không thấy khí nhận từ bạch y thanh niên ngón tay bắn ra, quét ngang thiên không, ở trên cao nhìn xuống, hướng về Giang Dịch chém giết mà đi. Vô số cánh hoa, lăng không phân liệt trở thành hai nửa. Tiểu tử này chết chắc. Thanh La Tiên Quân một năm một lần tiếng đàn truyền đạo, cũng đã hơn 30 năm, cho tới bây giờ không có người dám đến quấy rối, không nghĩ đến lần này thế mà bị người quấy nhiễu. Ngụy Đông Lưu sư huynh thế nhưng là Thanh La Tiên Quân người theo đuổi. Hàng năm tất nhiên cái thứ nhất trình diện tận hứng mà về, nhưng là lần này chỉ sợ phải thất vọng. Đều là tiểu tử này, tưởng khóc sói gào cái gì? Tự tìm tử lộ, lại quái được người nào? Vô số người nhao nhao nghị luận lên, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình. Về phần Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh đám người, thì là quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Giang Dịch cùng bọn họ chính là bạn đường, bây giờ đắc tội quyền quý, gặp đánh giết, bọn họ chỉ sợ cũng phải gặp họa theo. Loại này đánh giết, tuyệt thần khó ngăn, nháy mắt khiến cho Giang Dịch sát na kinh thần, không chút do dự, hắn lập tức vận chuyển Đại Nhật Thần Lô tiến hành ngăn cản. Đương! Đại Nhật Thần Lô vừa mới xuất hiện ở hắn trước người, liền vang lên một đạo chói tai huyết dài, sau đó Giang Dịch liền người mang đỉnh cùng nhau bay ra ngoài, đâm vào một khối to lớn núi đá phía trên. Bành! Này sơn thạch vỡ nát ra. Giang Dịch trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, trọng lực phù văn toàn bộ sụp đổ, cái mũi, con mắt, lỗ tai đều có huyết dịch chảy ra, thất khiếu đổ máu, vô cùng thê thảm. Hắn thân phụ trọng thương, lại không có bị nhất cử đánh giết. Cái gì? Một tôn nho nhỏ thất phẩm địa tiên thế mà ở Ngụy Sư Huyên công kích phía dưới không chết. Ngụy Sư Huyên chính là cửu phẩm thiên tiên, nhưng là thực lực phi thường cường hoành, liền huyền tiên đều có thể chém giết, coi như tiểu tử này có một cái hạ phẩm tiên khí, cũng tuyệt đối ngăn không được Ngụy Sư Huyên công kích. Đây là có chuyện gì? Đây còn phải nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, nhất định là Ngụy Sư Huyên hạ thủ lưu tình. Tất cả mọi người trông thấy Giang Dịch không chết, kinh hô lên. Ân. Bạch y thanh niên, gọi là Ngụy Đông Lưu, hắn trông thấy Giang Dịch không chết, nhíu mày. Vừa mới một kích, xác thực chỉ là tiện tay chính là, nhưng là lấy hắn thực lực coi như là nhất phẩm địa tiên đều ngăn cản không nổi, muốn bị đánh giết. Nhưng là cái này thất phẩm địa tiên, dĩ nhiên không chết. Đây đối với hắn tới nói đơn giản liền là một cái to lớn sỉ nhục, tức khắc bước chân khẽ động, liền muốn lần nữa phát ra công kích cứu danh dự. Nhưng là đúng lúc này, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi gọi là tên là gì? Chỉ thấy ca đài, cái kia thanh y tiên nữ chậm rãi đi lên phía trước, ghế dựa cột mà đứng, một đôi mắt đẹp rơi vào Giang Dịch trên người, mang theo một chút hứng thú. Ly Phong. Giang Dịch từ dưới đất đứng lên, đầu ngón tay trao lên, đem trên mặt vết máu xóa đi, sắc mặt trắng bệch, nhưng là thân thể lại là đứng thẳng được thẳng tắp, không có một tia khúm núm. Hắn cũng đã biết rõ, cái này tiên nữ chính là đám người trong miệng tôn sùng đến cực điểm Thanh La Tiên Quân. Thiên tiên là tiên hầu, huyền tiên là tiên quân. Đây là cổ đạo minh một vị nữ huyền tiên cao cao tại thượng đại nhân vật. Ở hạ giới thời điểm trợ giúp U Mộng Thiên Tôn chém giết hắn vị kia đại nhân vật, liền là một tôn huyền tiên. Ly Phong. Thanh La Tiên Quân thì thầm một phen cái tên này, nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía dưới đài đám người. Chuyện hôm nay chỉ là một cái ngoài ý muốn, cùng người này cũng không nửa phần quan hệ, chư vị cùng trước cửa đến nghe ta truyền đạo, không thể tận hứng, 3 ngày sau đó, bản quân tái thiết một trận chính là tiên quân nhân tử. Đám người lập tức đáp lại nói. Ngụy Đông Lưu trên mặt nháy mắt âm tình bất định, tựa hồ không chịu từ bỏ ý đồ, muốn đem cái này rơi xuống hắn mặt mũi người giết chết mới được. Ngụy sư đệ, ngươi cứ nói đi. Đúng lúc này Thanh La Tiên Quân thanh âm vang lên lần nữa. Thanh La sư thư tự mình lên tiếng, sư đệ sao dám không theo. Ngụy Đông Lưu thôi dừng tay, cười trả lời. Như thế rất tốt. Thanh La Tiên Quân gật đầu nói. Sau đó quay người đem phỉ thúy lưu ly trường cầm lấy ở trong tay chuẩn bị rời đi. Xin hỏi tiên quân, khúc này tên gì? Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên mở miệng hỏi. Thanh La Tiên Quân bước chân hơi ngừng lại, tiếp lấy đạp không bay lên, hướng tiên sơn chỗ sâu mà đi, lập tức một đạo thanh âm ung dung truyền đến. Khúc này, không quên sơ tấm. Tiểu tử này là lai lịch ra sao? Dĩ nhiên có thể lấy được Thanh La Tiên Quân ưu ái thiên vị, cửa ra bảo hắn. Thanh La Tiên Quân cỡ nào cao quý tồn tại, chúng ta đều không có cùng nàng nói một câu, tiểu tử này thế mà chiếm được Thanh La Tiên Quân trả lời. Thực sự là đi Vũ Lâm vẫn có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Rất nhiều người xì xào bàn tán lên, trông thấy Giang Dịch ánh mắt tràn đầy hâm mộ, còn có ghen ghét. Nhất là Ngụy Đông Lưu trên mặt âm trầm cơ hồ muốn ra nước, sát cơ sôi trào. Nhưng là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn cũng đã đáp ứng Thanh La Tiên Quân, nếu là lại xuất thủ mà nói, lại không phải náo loạn một cái thiên đại cười nhạo. Ngụy sư huynh chẳng lẽ cứ như vậy buông tha người này? Một cái cổ đạo minh đệ tử hỏi. Run rế thôi. Ngụy Đông Lưu cười gằn một tiếng. Lông mày thư giãn, phẩy tay áo bỏ đi. Tiếp lấy đám người cũng nhao nhao tán đi. Không quên sơ tấm. Giang Dịch tựa hồ không có nghe thấy Ngụy Đông Lưu thanh âm, cũng không quan tâm đám người xì xào bàn tán. Hắn thì thào mà nói, ở não hải bên trong lặp đi lặp lại thưởng thức khúc này tên, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Ly Phong, ngươi thế nào? Thiên Ngữ Phong vội vàng tiến lên dò hỏi. Giang Dịch lắc lắc đầu. Ta không sao. Sau đó hắn đem Đại Nhật Thần Lô chiêu ở trong tay, trông thấy phía trên xuất hiện một đạo thật sâu thiếu ngấn, đây là vừa mới Ngụy Đông Lưu xuất thủ đánh giết hắn lưu lại. Giang Dịch ngón tay chạm một cái này thiếu ngấn, con ngươi bên trong lãnh mang lóe lên mấy lần. Ngươi! Thiên Ngữ Phong còn muốn nói thứ gì, nhưng lại bị cái kia dẫn đường đệ tử cắt ngang. Đi nhanh đi, đừng để ngoại sư huynh đợi lâu. Nói xong cái này đệ tử liền đi thẳng về phía trước, trong miệng coi thường lên. Cũng không biết Thanh La Tiên Quân là nghĩ thế nào, thế mà mở miệng thay tiểu tử này giải vây. Ta nếu là có thể lấy được Thanh La Tiên Quân ưu ái, cũng chết cũng không tiếc. Chốc lát sau đó, đám người liền đi theo cái này đệ tử, đi tới một chỗ thang mây phía trước. Cái này thang mây cao vút trong mây thẳng tới thiên không thành. Các ngươi theo thang mây, liền có thể đến cổ đảo học phủ, tự nhiên có người tiếp dẫn. Cái này đệ tử vứt xuống một câu, lần nữa nhìn Giang Dịch một cái, sau đó quay người rời đi. Đi thôi. Thiên Ngữ Phong hít một tiếng, sau đó cất bước tiến lên. Một đoàn người lập tức bắt đầu trèo đăng vân thê. Trọn vẹn nửa canh giờ sau đó, đám người rốt cuộc thông qua thang mây đi tới thiên không thành cổ đảo học phủ. Các ngươi là bản long tinh nhân. Đi theo ta. Ở nơi này cổ đảo học phủ phía trước, đã có một người chờ đợi, gặp bọn họ đến, liền mở miệng nói ra, sau đó mang theo bọn họ tiến vào cổ đảo học phủ. Vừa vào cổ đảo học phủ chưa nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên không gian chấn động ba động, đám người liền xuất hiện ở một tòa cổ kính lớn trạch viện bên trong. Đại viện tĩnh lặng không người, tiên khí dồi dào, rất nhiều địa phương đều nạm tiên thạch, những cái này tiên thạch không phải hạ phẩm tiên thạch, cũng không phải trung phẩm tiên thạch, mà là chân quý thượng phẩm tiên thạch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1115. Ngoài văn xương. Toàn bộ trạch viện cổ kính thấu lộ ra hào phóng, xa hoa ý, khắp nơi hiện lộ rõ ràng chủ nhân cao cao tại thượng thân phận địa vị. Ngoài sư huynh, người tới. Cái kia dẫn đường người đứng ở một tòa phòng cổng lớn bên ngoài bẩm đưa tin. Tiến đến. Đại môn đột nhiên từ bên trong đánh tới, một đạo uy nghiêm thanh âm lan truyền ra. Đám người lập tức đi vào ốt trạch, tức khắc liền trông thấy bên trong ngồi ngay thẳng một vị thanh niên, mắt hổ, áo màu bạc, uy vũ ngang tàng, tản mát ra vô cùng vô tận khí thế, làm cho người sợ mất mật, không dám nhìn thẳng. Người này chính là cổ đạo học phủ tinh anh học sinh, Ngoài Văn Xương. Tham kiến tiên hầu đại nhân. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh còn có cái kia năm cái hộ vệ, thần thái lộ ra cung kính, hành lễ nói. Giang Dịch cũng hơi hơi cung đứng dậy. Ngươi là Thiên Nặc Quân nhi tử. Lần trước ta đã thấy ngươi. Ngoài Văn Xương ở đám người trên người quét một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào Thiên Ngữ Phong trên người, mở miệng nói ra. Đa tạ tiên hầu đại nhân còn nhớ rõ vãn bối. Lần này vãn bối tham gia liên minh thí luyện, đặc biệt đến đây bái kiến tiên hầu đại nhân, đây là cha ta chuẩn bị quà tặng, mời tiên hầu đại nhân vui vẻ nhận. Thiên Ngữ Phong hết sức lo sợ nói ra, sau đó từ trên người lấy ra một cái tử sắc bách bảo nang, hai tay nâng. A! Ngoài Văn Xương vấy bàn tay lớn một cái, bách bảo nang lập tức bay lên, rơi vào trong tay. Sau đó đem hắn mở ra, tinh quang lóe lên, nhẹ gật đầu. Bản long tinh sự tình, bản hầu cũng đã biết được, hưng suy thành bại, đây là rốt cuộc cực kỳ bình thường sự tình. Cái kia phần thiên thành cùng huyền trọng môn, diệt cũng liền diệt, không có cái gì ghê gớm, thiên huyến đường không cần phải lo lắng. Đa tạ tiên hầu đại nhân. Thiên Ngữ Phong lập tức cảm kích nói. Tiên hầu đại nhân. Vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ, chúng ta bàn long tinh tổng cộng thu hoạch được liên minh ban thưởng hạ ba mai đạo ấn, trong đó một mai nguyên bản ở huyền trọng môn không tuyệt công tử trong tay, bây giờ huyền trọng môn đã diệt, mai này đạo ấm cũng rơi vào chúng ta Thiên Huyễn Đường trong tay, thế là Thiên Huyễn Đường liền tăng lên một cái thí luyện danh ngạch, Ly Phong, nhanh chóng bái kiến. Bái kiến tiên hầu đại nhân. Giang Dịch phóng ra một bước, liền vội vàng hành lễ nói. Ngươi liền là Ly Phong. Lá gan không nhỏ nha, liền Thanh La tiên quân tiếng đàn truyền đạo đại hội cũng dám quấy nhiễu. Ngoài Văn Xương đột nhiên nói ra. Hắn thân làm cổ đạo học phủ tinh anh đệ tử, nếu là liền cái này cổ đạo minh bên trong phát sinh sự tình đều không biết mà nói, vậy cũng không có khả năng tu luyện cao thâm như vậy cảnh giới. Tiên hầu đại nhân. Thiên Ngữ Phong nghe ngóng tức khắc kinh hãi, vội vàng kêu lên. Thanh La tiên quân, tâm bên ngoài không có gì, không giả biến sắc, cho tới bây giờ không có đối bất luận kẻ nào nhìn với con mắt khác. Ngươi có thể lấy được nàng ưu ái, đây là vô cùng vinh hạnh đặc biệt, chắc chắn cũng có một chút hơn người chỗ. Thiên Ngữ Phong còn không có kịp nói cái gì, chỉ nghe thấy Ngoi Văn Xương tiếp tục nói ra. Bất quá lần này thí luyện, không giống như xưa, chính là tiến vào tiên ma chiến trận, ở trong đó chờ đủ dòng dã một năm, không những biết gặp gỡ cường đại ma đầu, còn sẽ gặp gỡ hoang nông tiên vực thế lực khác đệ tử, ba người các ngươi tu vi quá thấp. Nguy hiểm đến cực điểm, tùy thời đều có khả năng mất mạng. Khang Hồng, mấy người các ngươi tiến đến. Trong một chớp mắt, năm cái người trẻ tuổi từ ngoài cửa đi tiến đến. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh, Giang Dịch đám người ánh mắt tức khắc nhao nhao nhìn sang. Nhưng là cái này năm cái người trẻ tuổi lại không có nhìn bọn họ một cái, đều là đem đầu nhấc được cực cao, không coi ai ra gì. Ta đến cho các ngươi giới thiệu một cái, bọn họ ba cái, đến từ Bàn Long Tinh, lần này sẽ đi theo các ngươi năm cái cùng một chỗ tiến vào tiên ma chiến trận tham gia thí luyện. Ngoài Văn Xương mở miệng nói ra. Bàn Long Tinh. Cổ đạo minh dưới có gọi Bàn Long Tinh sao? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chỉ sợ là một khỏa cấp thấp tiên tinh. Một khỏa cấp thấp tiên tinh, tiên khí nông cạn, tiên thạch thiếu thốn. Có thể bồi dưỡng đi ra cái gì nhân vật? Một cái thất phẩm địa tiên, hai cái bát phẩm địa tiên, dạng này tu vi cũng dám đến tham gia thí luyện. Bất quá là tự tìm tử lộ thôi. Ta một ngón tay liền có thể đem bọn họ nghiền sát. Cái này năm cái người trẻ tuổi vinh mặt hất hàm sai khiến, ánh mắt ở Giang Dịch ba người trên người liếc nhìn bắt đầu soi mói lên, giọng điệu ngông cuồng, khinh thường chú ý. Bọn họ năm cái đến từ khác biệt tiên tinh, hơn nữa không phải Bàn Long Tinh loại kia cấp thấp tiên tinh, mà là trung cấp tiên tinh, đều là thiếu chủ thân phận cửu phẩm địa tiên, mỗi người trên thân tiên lực đều hùng hậu đến cực điểm, ít nhất là người bình thường gấp 10 lần. Đây là tuyệt thế thiên tài, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh, Giang Dịch mấy người ở trong mắt bọn hắn, cùng run rế không có cái gì khác nhau, động động ngón tay liền có thể diệt sát. Tiên hầu đại nhân, ba người này tu vi quá thấp, căn bản không xứng cùng chúng ta cùng một chỗ thí luyện, một khi gặp gỡ nguy hiểm không những đối với chúng ta không có chút nào trợ giúp, ngược lại còn sẽ trở thành vướng víu. Năm người, người cầm đầu chính là Khang Hồng, hắn thần sắc không vui, không khách khí chút nào nói ra. Chúng ta năm cái đều là cửu phẩm địa tiên, còn có đông đảo hộ vệ đi theo tả hữu, cũng đã không cần ngoại nhân gia nhập. Liên minh cũng không biết là nghĩ thế nào, cái này thí luyện tư cách cỡ nào quý giá, là cổ đạo học phủ tuyển bạc nhân tài con đường, sao có thể người nào đều cho đây? Hẳn là đem những cái kia cấp thấp tiên tinh loại bỏ, dù sao cho bọn họ cũng bất quá muốn đi chịu chết thôi, còn không bằng lưu cho chân chính hữu dụng người. Một cái người trẻ tuổi lạnh như băng nói ra. Ba người các ngươi, tu vi gì còn muốn thông qua thí luyện trở thành cổ đạo học phủ học sinh? Đơn giản liền là si tâm vọng tưởng, chỉ sợ vừa mới tiến vào tiên ma chiến trận, liền sẽ bị người giết chết, không bằng hiện tại đem bọn ngươi trên người đạo ấm giao cho bản thiếu chủ thưởng các ngươi một chút tiên thạch, cầm những cái này tiên thạch, lan về các ngươi cái gì kia cấp thấp tiên tinh, an an tâm tâm tu luyện có lẽ còn có thể thu hoạch được lâu dài một chút. Lại là một cái người tuổi trẻ lái miệng nói ra, lời nói bên trong tràn đầy áp độc. Tóm lại, năm người này đều là thiên chi kiêu tử, địa vị cực lớn, tựa hồ cũng không sợ Ngoi Văn Xương, lời gì cũng dám ở trước mặt nói ra, thậm chí còn đem chủ ý đánh vào bọn họ ba cái trên người đạo ấm, như sói dường như hổ nhất. Giang Dịch thậm chí có một loại cảm giác, nếu như không phải có Ngoi Văn Xương ở đây, năm người này chỉ sợ đã xuất thủ giết người đoạt bảo. Các ngươi, Thiên Ngữ Linh Thân làm Thiên Huyễn Đường Thiên Kim, chỗ nào đã nghe qua bậc này vũ nhục người lời nói. Tức khắc tức giận đến mặt mũi tràn đầy thanh sắc, không nói nên lời. Thiên Ngữ Phong cũng là nổi gân xanh, toàn thân phát run, lên cơn giận dữ. Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, vô luận là người nào, nghe được nói như vậy nói, chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng. Nhưng là hắn là Thiên Huyễn Đường thiếu gia, năm người này thực lực phi thường cường hoành, đồng thời đều có to lớn địa vị, không thể tùy tiện đắc tội, nếu không mà nói, không những bản thân phải xui xẻo, còn sẽ liên lụy Thiên Huyễn Đường, thậm chí toàn bộ Bàn Long Tinh. Tiên Hầu đại nhân, chúng ta cũng không cần đi theo bất luận kẻ nào tìm kiếm bảo hộ. Thiên Ngữ Phong đột nhiên lớn tiếng nói, bành trướng sôi sục. Liên minh thí luyện, mặc dù nguy cơ trùng điệp, có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, nhưng lại là một cách tôi luyện bản thân cơ hội tốt, chỉ có ở sinh tử tồn vong ở giữa, mới có thể thu hoạch được to lớn đột phá, tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu là một mực tìm kiếm bảo hộ, không phải cùng liên minh tôn chỉ cùng nhau vi phạm sao? Vậy cách này thí luyện đem không có chút ý nghĩa nào. Ân. Năm người tức khắc một mặt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Thiên Ngữ Phong thế mà sẽ nói dạng này lời nói đến, Khang Hồng ngẩn người, sau đó uy nghiêm nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái kém cỏi, không nghĩ đến còn có mấy phần cốt khí, chỉ là đáng tiếc ngươi thực lực quá yếu, lời nói được lại êm tai cũng không hề dùng, chỉ là súng giả thức mà thôi, đến lúc đó làm sao bị chết đều không biết. Cửu phẩm địa tiên cũng có phế vật. Người nào biết rõ có phải hay không bạc sáp đầu thương, trông thì ngon mà không dùng được. Thiên Ngữ Phong không nhịn được trả lời một câu. Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, năm người đều là hầm hầm giận dữ. Khang Hồng trực tiếp lên tiến một bước, cuồng bạo tiên lực bao phủ mà ra, hướng về Thiên Ngữ Phong trùng kích đi qua. Trong một chớp mắt, đầy phòng cuồng phong dâng lên. Bành! Thiên Ngữ Phong lập tức gặp đến to lớn trùng kích, thân thể liên tục lui ra phía sau mấy bước, trong miệng chảy xuôi đi ra một cỗ máu tươi. Ngươi! Ai là phế vật? Dám đối bản thiếu chủ nếu vậy mà nói, có tin ta hay không lập tức đem bọn ngươi giết, sau đó lại phái người tiến về Bàn Long Tinh, đem bọn ngươi người nhà, huynh đệ, bằng hữu, tất cả có quan hệ người toàn diện giết sạch. Khang Hồng hung tàn nói ra, đơn giản vô pháp vô thiên. Đủ rồi. Đúng lúc này, Ngoi Văn Xương bỗng nhiên quát. Các ngươi ở trong này kêu đánh kêu giết, còn có hay không đem bản hầu để vào mắt. Chuyện này là bản hầu mệnh lệnh, người nào cũng không thể đủ vi phạm, có biết không? Thiên Ngữ Phong, các ngươi trước trở về đi, đến lúc đó thí luyện bắt đầu thời điểm bản hầu sẽ tự mình trình diện, đến lúc đó lại để cho các ngươi cùng một chỗ tiến vào tiên ma chiến trận. Là Thiên Ngữ Phong trong lòng mặc dù không tình nguyện, nhưng lại không dám ngỗ nghịch Ngoi Văn Xương ý tứ, lập tức cung kính đáp, sau đó lui ra ngoài. Đợi đến bọn họ đi sau đó, Ngoi Văn Xương ánh mắt rơi vào Khang Hồng năm người trên người, khiển trách. Các ngươi năm cách là muốn tạo phản. Cái kia tiên ma chiến trận là địa phương nào? Coi như bản hầu đi vào, đều không dám hứa chắc 100% toàn thân mà lùi. Bọn họ ba cách mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng là đi theo các ngươi đến tiên ma chiến trận thời khắc mấu chốt, lại có thể dùng để xem như pháo hôi, vì các ngươi ngăn lại một chút nguy hiểm. Biết sao? Tuy là gian dạy, kỳ thực che chở rất nhiều. Năm người nghe lời này, nhao nhao thế nào miệng, tựa hồ vẫn như cũ xem thường, bất quá vẫn là không có lên tiếng phản bác. Bản hầu đem như thế trọng đại nhiệm vụ giao cho trong tay các ngươi, nhất định phải nghiêm túc hoàn thành, nếu là làm hỏng, đừng trách bản hầu không khách khí. Ngoi Văn Xương gặp mấy người bất cần đời bộ dáng, thanh âm tức khắc biến nghiêm nghị lại. Mấy người toàn thân chấn động, không dám thất lễ, lập tức xưng là... Tiên hầu đại nhân yên tâm, Ta đối lần này thí luyện có tuyệt đối lòng tin, nhất định sẽ tìm tới món kia chí bảo, đem hắn mang đi ra giao cho tiên hầu. Khang Hồng lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Ân. Ngôi Văn Xương nhẹ gật đầu. Khoảng thời gian này, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, ta tự mình chỉ điểm các ngươi tu hành, đồng thời cho các ngươi mỗi người một cách trọng yếu bảo mệnh thủ đoạn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đa tạ tiên hầu. Năm người trên mặt đại hỉ, vội vàng đáp, sau đó liền lui xuống. Ngươi nhanh chóng cùng lên bàn long tinh đám người kia, đem bọn họ tiên hạc đánh chết, đến lúc đó toàn diện đều phải thịt nát xương tan. Dám ở trước mặt bản thiếu chủ kêu gào, chỉ có một con đường chết. Trong một chớp mắt, một đạo thân ảnh lướt đi cổ đạo học phủ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1116. Liên minh thí luyện. Tiến đến thời điểm có người dẫn đầu. Ra ngoài đồng dạng có người dẫn đầu, bằng không thì cái này cổ đạo minh bên trong nhiều như vậy cấm chế, lấy bọn hắn mấy người thực lực, một khi chạm đến bất luận cái gì một đạo cấm chế, đều sẽ gặp phải đánh giết, đem tính mệnh bàn giao ra ngoài, cũng lại còn sẽ khiến oanh động to lớn. Ngôi Văn Xương tuy nói là cổ đạo học phủ tinh anh học sinh, nhưng là cũng gánh không nổi cái này trách. Chốc lát sau đó, bọn họ liền bước ra cổ đạo Minh Sơn Môn. Lúc này, Sơn Môn trước đó cũng đã đổi mặt khác một nhóm người. Thực sự là tức chết ta rồi. Thiên Ngữ Linh mặt mũi tràn đầy nộ khí, trong miệng lầu bầu nói. Ca, chúng ta thí luyện chúng ta tuyệt đối không nên cùng bọn họ cùng một chỗ, quá đáng giận. Tiên Hạc. Thiên Ngữ Phong không có trả lời muội muội mà nói. Lập tức lấy ra ngự thú bài, đem hắn thôi động triệu hoán tiên hạc. Trong một chớp mắt, cái kia tiên hạc lập tức từ đằng xa một tòa sơn lâm bay tới, nằm trên mặt đất. Đến tiên hạc trên lưng tranh thủ thời gian rời đi. Thiên Ngữ Phong thanh âm, lộ ra có chút vội vàng thúc giục nói. Ca thế nào? Thiên Ngữ Linh lập tức phát giác dị thường, mở miệng hỏi. Có người muốn đối với chúng ta bất lợi. Thiên Ngữ Phong thần sắc ngưng trọng nói ra cũng đã cảm thấy không ổn. Cái gì? Thiên Ngữ Linh giật nảy cả mình. Bọn họ làm sao dám? Không có cái gì không dám, những người kia địa vị cực lớn, phía sau thế lực không giống bình thường, trong nháy mắt liền có thể đem thiên huyễn đường diệt. Vừa mới nếu không phải ở trong cổ đạo minh, những người kia cũng đã động thủ, chúng ta chết cũng không có biện pháp báo thù. Thiên Ngữ Phong mở miệng nói ra, lộ ra phi thường bất đắc dĩ. Lần này đi tới cổ đạo tinh, lúc đầu dự định cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không thể đắc tội bất luận cái gì quyền quý, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không như mong muốn. Nhân không hại hổ tâm, hổ có ý hại người, kế hoạch vĩnh viễn đều đuổi không kịp biến hóa. Bất quá bọn họ chuyến này đến đây bái kiến Ngôi Văn Xương. Là vì trợ giúp Giang Dịch giải quyết đạo ấm vấn đề cũng xem như hoàn thành. Giang Dịch đứng ở tiên hạc trên lưng, nhìn qua cổ đạo Minh Sơn Môn, trong mắt lóe ra một cỗ sát cơ. Bay lên. Đám người cấp tốc lên tiên hạc trên lưng, vù. Tiên hạc cánh mở ra, lập tức bay lên, hóa thành xuyên vân chi tiến, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bước ra cổ đạo Minh Sơn Môn, đằng không mà lên, hướng về tiên hạc bay khỏi phương hướng truy kích đi qua, tốc độ dĩ nhiên bước tiên hạc còn muốn mau hơn không ít. Mấy cái cấp thấp tiên tinh đi ra run rế mà thôi, lại dám đắc tội thiếu chủ, quả thực là không biết sống chết, bất quá bây giờ vừa mới ra cổ đạo Minh, chung quanh có rất nhiều cổ đạo học phủ học sinh đi qua, chờ bay xa một chút. Ta lại nhất cử xuất thủ, đem bọn họ liền người mang hạc cùng một chỗ đánh chết. Người này là một cái hơn 40 tuổi nam tử, uy phong bát diện, trên mặt hắn lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, ánh mắt xuyên qua vân tiêu, rơi vào cái kia tiên hạc, như một đầu mãnh hổ để mắt tới con mồi, nhưng lại không vội mà động thủ, chuẩn bị chơi một trận mèo bắt chuột trò chơi. Hắn là nhất phẩm thiên tiên, đánh giết một nhóm địa tiên, căn bản không cần tốn nhiều sức, bởi vậy cũng không lo lắng con mồi đào tẩu, tất cả đều đang hắn trong lòng bàn tay. Nơi đây hoàn cảnh ưu mỹ, dùng để chôn xương hẳn là không sai. Ước chừng truy lùng một nén nhang thời gian, cái này nam tử cảm thấy không sai biệt lắm, trong lòng sát ý kéo lên, lập tức tăng nhanh tốc độ, chuẩn bị động thủ, giết người đoạt mệnh. Nhưng là, đúng lúc này, hắn khóe mắt dư quang đột nhiên trông thấy phía trước một tòa cao vút trong mây sơn phong có một đạo thân ảnh thẳng tắp mà đứng. Mới đầu hắn còn không làm sao để ý, đợi dáng lâm gần sau đó, hắn ánh mắt quét qua tức khắc giật nảy cả mình. Người này, không phải là đám người kia bên trong một cái sao? Cái kia tiên hạc nhất cử nhất động đều là ở dưới hắn trường khống, căn bản chưa từng dừng lại, đem người này di lưu ở nơi đây. Dù gì? Hắn trong lòng lập tức sinh ra một cỗ dù gì vì đạo, đây là hắn tu luyện đến nay cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác. Hắn ngừng lại, nhìn qua trên ngọn núi người, mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Ngươi không phải đang đuổi giết chúng ta sao? Thế mà hỏi ta là ai? Sơn phong này thượng nhân chính là Giang Dịch đệ nhị phân thân. Trong lúc nói chuyện, hắn bước ra một bước, lăng không mà lên. Đưa ngươi phía sau chủ tử nói ra, ta có thể cho ngươi chết được nhẹ nhõm một chút. Tam phẩm thiên tiên. Cái này nam tử nhìn thấy một màn này quá sợ hãi, rốt cuộc không báo bất luận cái gì may mắn, không chút do dự, lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn là nhất phẩm thiên tiên, đối phương là tam phẩm thiên tiên, hai người thực lực chênh lệch quá lớn, hắn không trốn chẳng lẽ đứng đấy chờ chết. Ngay ở hắn vừa mới chạy ra ngàn trượng thời điểm, sau lưng cuồng phong nổi lên, làm hắn phát ra thét lên thanh âm, lập tức bộc phát ra tất cả thiên tiên pháp tắc, nhìn cũng không nhìn, liền hướng về hậu phương tiến hành oanh sát. Xoẹt. Nhưng là hắn thiên tiên pháp tắc, ở một cỗ kinh khủng lực lượng phía dưới, bị sinh sinh xé rách, tiếp lấy cả người dừng lại, lại cũng không thể tiến lên, quanh thân phúng huyết. Một cái đại thủ thình lình nắm vuốt hắn phần gáy, đem hắn giam cầm. Ta là Uy Lận Tinh người, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, toàn bộ bàn long tinh đều phải diệt vong. Cái này nam tử phát ra uy hiếp thanh âm. Uy hiếp ta người đều phải chết. Giang Dịch không chút do dự, năm ngón tay bóp ầm. Cái này nam tử thân thể liền nổ ra. Sau đó hóa thành một cỗ long hình tinh hoa năng lượng chui vào đến hắn trong miệng. Uy Lận Tinh tựa hồ là cái kia gọi là Khang Hoàng Tiên Tinh. Giang Dịch ánh mắt lóe lên trong lòng thấu triệt. Sau đó hắn mở ra người này bách bảo năng, rất nhiều tiên thạch liền xuất hiện ở tầm mắt, trong đó lại có hơn 1000 nhanh lên phẩm tiên thạch phi thường giàu có. Những cái này trung cấp tiên tinh đi ra người thực sự là giàu đến chảy mỡ. Về sau nếu là đụng phải, ngược lại là không cần khách khí, trực tiếp xuất thủ đánh chết. Giang Dịch giữ tợn cười vài tiếng, sau đó liền rơi xuống mặt đất. Ngoài Văn Xương cũng không phải cái gì loại lương thiện, cùng năm người kia rắn chuột một ổ, cửu phẩm thiên tiên sao, không cần bao lâu cũng phải bị ta giẫm ở dưới chân, còn có cái kia Ngụy Đông Lưu, người này ta tất phải giết. Sau đó hắn một quyền đánh ra, ầm vang. Chu vi trăm dặm sơn phong toàn bộ sụp đổ tựa như phát sinh kinh thiên địa chấn, gió lớn cuốn lên, vạn vật vì phá vỡ. Không quên sơ tấm. Hắn đứng dậy tiểu tử, thì thào mà nói. Thất thải, ta từ đầu đến cuối đều không có quên ngươi, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, đem U Mộng Thiên Tôn chu sát, rất nhanh, rất nhanh. Hắn thân ảnh chìm vào lòng đất. Lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Tiên hạc trên lưng, tất cả mọi người cũng đã cảm ứng được bị một cỗ lăng lệ sát cơ khóa chặt ở. Vô luận tiên hạc như thế nào phi hành, thủy chung đều không cách nào giải thoát, phi thường khủng bố. Tất cả mọi người tâm lập tức chìm vào đáy cốc, vô cùng khủng hoảng tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn biết rõ, sau lưng có người truy sát, chính là một tôn thiên tiên nhân vật. Hôm nay chỉ sợ khó có thể kết thúc yên lành. Nhưng là đột nhiên, phong hồi lộ chuyển, cỗ kia lăng lệ sát cơ đột nhiên biến mất không thấy, vô tung vô ảnh, rốt cuộc cảm giác được bất luận cái gì khí tức. Chuyện gì xảy ra? Thiên Ngữ Phong tựa hồ không dám tin tưởng, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Người kia tựa hồ đình chỉ đối với chúng ta truy sát. Thiên Ngữ Linh trở lại. Thiên Ngữ Phong quay đầu quan sát, bốn phía không người, cái kia truy sát người thật không thấy, trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không khỏi thở dài một hơi. Đây là hổ khẩu chạy trốn, hiểm lại càng hiểm. Giang Dịch không có nói, chứa cái gì đều không biết. Tiên Hạc tốc độ mảy may không giảm, ở Thiên Ngữ Phong chỉ lệnh phía dưới, rốt cuộc an toàn về tới Tứ Phương Thành. Trở lại tiểu lâu, Giang Dịch lập tức tiến vào mật thất, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Đại lượng tiên thạch cỏ rửa đi ra, ở Đại Nhật Thần Lô vận chuyển phía dưới cấp tốc bị luyện hóa, dung nhập đến Giang Dịch thể nội, không ngừng khôi phục thương thế. Hắn gặp đến Ngụy Đông Lưu Tôn này cửu phẩm thiên tiên công kích, nương tựa theo Đại Nhật Thần Lô cường đại, hoàn toàn tiếp nhận xuống tới, lại thân phụ trọng thương. Dạng này thương thế đối với hắn tổn thương phi thường to lớn, có chí mạng tính đả kích, không thể coi thường. Hiện tại trở về, chuyện làm thứ nhất đương nhiên là khôi phục thương thế. Dòng giã tu luyện 3 ngày, không ngủ không nghỉ, Giang Dịch luyện hóa mấy chục vạn khối hạ phẩm tiên thạch, mấy ngàn khối trung phẩm tiên thạch, nuốt mấy khỏa tiên nguyên đan, rồi mới đem thương thế khôi phục lại, quét ngoại trừ tất cả suy yếu. Vù! Giang Dịch bỗng nhiên nhảy ra, trọng lực phù văn quấn quanh toàn thân, chú tử cương sát ngưng tụ mà ra, quyền phong hắc hắc, đem tất cả thần công tiên thuật toàn diện thi triển một lần, toàn bộ mật thất bên trong đâu đâu cũng có tàn ảnh, lúp búp, cuồng phong gào thét, phát ra mãnh liệt tiếng vang. Thẳng đến đem tất cả tiên lực đều hao hết, không có khí lực tiếp tục thi triển, hắn mới dừng lại, hít một hơi thật sâu, một lần nữa ngồi xuống. Lần nữa thôn phệ tiên thạch, bổ sung tiên lực. Tiên lực khôi phục sau đó, hắn liền bắt đầu tu luyện tiên thuật phần thiên chi nộ, đủ không ra nhà, đạt tới một loại điên cuồng cấp độ, thậm chí ngay cả Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh huyên muội đều không để ý không hỏi. Trong nháy mắt, hơn một tháng đi qua, cuối cùng đã tới thí luyện bắt đầu hôm nay. Như vậy khổ tu, Giang Dịch đã đem phần thiên chi nộ tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, đồng thời tiêu hao khổng lồ hạ phẩm tiên thạch. Trung phẩm tiên thạch thì là cũng đã toàn bộ hao hết, về phần cái kia ba khối thượng phẩm tiên thạch, hắn không hề động, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn tu vi thành công đột phá đến bát phẩm địa tiên, cùng Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh cùng một cái cảnh giới, thực lực bạo tăng. Đã đến giờ. Giang Dịch đại thủ một nắm tiên lực dồi dào, sau đó đứng dậy bước ra căn này mật thất, tức khắc liền trông thấy Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh muội người ở mật thất bên ngoài đi tới đi lui cấp bách giống như trên lò lửa kiến hôi. Ly Phong, khoảng thời gian này ta nhiều lần liên hệ ngươi, ngươi tại sao không trở về mà nói? Thiên Ngữ Phong lập tức đi đến phía trước, mở miệng hỏi. Trong một chớp mắt, hắn sắc mặt biến đổi, cảm nhận được Giang Dịch trên người khí tức phát sinh kịch liệt biến hóa. Ngươi! Ngươi đột phá đến bát phẩm địa tiên. Không sai. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Khoảng thời gian này, ta chính đang toàn tâm toàn ý tu luyện, làm sao có chuyện gì sao? Ngược lại cũng không có cách đại sự gì, chỉ là hỏi trên người ngươi tiên thạch đủ không? Không đủ mà nói ta có thể cho ngươi, bất quá nhìn ngươi hiện tại cũng đã thu được đột phá, khẳng định không thiếu tiên thạch. Thiên Ngữ Phong yên tâm lại, Giang Dịch thực lực càng mạnh đối với bọn họ tới nói càng an toàn. Hôm nay liền là liên minh thí luyện ngày, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát tiến về cổ đạo minh, để tránh bỏ qua thời gian, hối hận thì đã muộn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1117. Thiên tài như mưa. Hôm nay chính là thí luyện ngày cổ đạo minh thịnh sự, 12.9600 thành viên tiên tinh tuyệt thế thiên tài cũng sẽ ở hôm nay tề tụ. Đi ra tiểu lâu, Giang Dịch phát hiện Tứ Phương Thành nội nhân so trước đó tăng vọt gấp mấy trăm lần. Liếc nhìn lại toàn bộ đường đi, người người nhốn nháo, một mảnh đen kịt chen vai thích cánh, hóa thành người đông nghìn nghịt. Cái này tứ phương thành phi thường to lớn, không biết so phần thiên thành lớn gấp bao nhiêu lần, dung nạp mấy ngàn ức người căn bản không có vấn đề, nhưng là hiện tại thế mà chen chúc thành cái dạng này thật sự là kinh khủng. Giang Dịch còn cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều người như vậy chen ở một tòa trong thành trì cảnh tượng, có chút chấn kinh, nhìn mà than thở. Lúc này tuyệt đại đa số người đều rối rít hướng về cửa thành tràn vào, hiển nhiên đều là chạy tới cổ đạo minh tham gia thí luyện. Bọn họ theo dòng người trọn vẹn nửa canh giờ sau đó mới đi ra cửa thành. Thành ngoại nhân càng nhiều, toàn bộ bình nguyên đều là bóng người. Bên trên bầu trời từng cái tiên hạc phát ra huyết dài, dương cánh cao phi ở trong tầng mây xuyên toa. Mỗi một chỉ tiên hạc trên lưng đều chở đầy người. Bất quá tiên hạc lại nhiều cũng không có nhiều người, xa xa không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Rất nhiều người hỏi thăm qua sau được cho biết tiên hạc cũng đã bán sạch không còn, tức khắc gấp đến độ xoay quanh. Giang Dịch ngược lại là phát hiện có rất nhiều tiên hạc trước đó cũng đã bị người mua xuống đến, hiện tại làm kéo nhân sinh ý, đầy trời chào giá, có thể từ đó giành bảo lợi. Rất nhiều lần thứ nhất đến cổ đạo tinh nhân đều trở thành oan đại đầu, bị hung hăng làm thịt một bút. Ca, may mắn ngươi có dự kiến trước đó mua lại một cái tiên hạc, bằng không thì hiện tại liền phiền toái. Thiên Ngữ Linh mở miệng nói ra. Chúng ta đi nhanh lên đi. Thiên Ngữ Phong hơi hơi gật đầu, sau đó lấy ra ngự thú bài, đem hắn thôi động. Một trận triệu hoán phía dưới, cái kia tiên hạc liền từ không trung bay xuống tới, phủ phục trên mặt đất. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Đây là các ngươi tiên hạc. Ngay ở Giang Dịch đám người chuẩn bị leo lên tiên hạc thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy nơi xa, một đám người đi tới, người cầm đầu là một cái tay cầm chiết phiến, ngọc quan buộc tóc, phong độ phiên phiên tuổi trẻ công tử. Cái này tuổi trẻ công tử, ung dung hoa quý, mặt nhích lên, ánh mắt ở đám người trên người nhìn lướt qua, lập tức phách lối nói ra. Cái này tiên hạc, bản công tử muốn các ngươi mở một cái giá. Không có ý tứ, cái này tiên hạc chúng ta không bán. Thiên Ngữ Phong nghĩ cũng không nghĩ, lập tức nói ra. Không có cái này tiên hạc, bọn họ còn thế nào đi trước tham gia thí luyện. Lớn mật. Cái này tuổi trẻ công tử sau lưng đi theo 10 cái tôi tớ, trong đó một cái tráng hán khôi ngô bỗng nhiên quát. Các ngươi có biết rõ chúng ta công tử là ai? Chúng ta công tử là Diêu Quang Tinh Diệp gia dòng chính đệ tử, gọi là Diệp Thiếu Gia Phong, nhìn chúng các ngươi cái này tiên hạc, đó là các ngươi vinh hạnh, còn không mau mau đem ngự thú bài dâng lên. Diêu Quang Tinh. Thiên Ngữ Phong nghe được lời này, sắc mặt biến đổi. Cái này Diêu Quang Tinh ở cổ đạo Minh Đông đảo thành viên chính là ship ở top 10 tồn tại. Diệp gia thì là Diêu Quang Tinh bá chủ, rất nhiều Diệp gia đệ tử đều ở trong cổ đạo Minh đảm đương trách nhiệm, chính là cổ đạo học phủ tinh anh học sinh. Kinh khủng hơn là Diệp gia lão tổ tông Diệp Diêu Quang càng là cổ đạo Minh người sáng lập một trong, phó minh chủ thân phận, vị cao quyền trọng. Cái này tuổi trẻ công tử lại là Diêu Quang Tinh Diệp gia người, không thể tưởng tượng nổi. Ở trong cổ đạo Minh, một khi đắc tội Diệp gia người, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Trong một chớp mắt, Thiên Ngữ Phong tâm thần chìm đến đáy cốc. Hắn đi tới cổ đạo tinh khoảng thời gian này cũng không có tu luyện, mà là hao phí trọng kim, khắp nơi thu thập tin tức. Hiểu rõ lần này toàn bộ cổ đạo Minh tình huống, biết có cái nào tiên tinh đến cái gì nhân vật tham gia lần này thí luyện. Đem những cái này tin tức nắm giữ sau đó, đối với thí luyện tác dụng phi thường to lớn, không còn là không hiểu ra sao. Cho nên cái này tráng hán khôi ngô vừa nhắc tới Diêu Quang Tinh, hắn lập tức liền biết là lai lịch ra sao. Cái này tuổi trẻ công tử là Diệp gia dòng chính đệ tử, thân phận cỡ nào tôn quý, tuyệt đối không thể đắc tội. Tiểu tử, ngươi hiện tại biết rõ bản công tử thân phận sao? Lập tức quỳ xuống, dập đầu nhận lầm, sau đó đem tiên hạc dâng lên, bản công tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Thiếu Gia Phong ngẩng cao lên đầu, ỷ vào hiển hách thân thế, ở trong này làm mưa làm gió. Ở trong mắt hắn, đám người này thấp kém đáng thương, làm sao có thể cùng hắn so sánh. Thí luyện sắp tới lúc rồi, còn không đi. Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên mở miệng nói ra, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, liền rơi xuống tiên hạc trên lưng. Hắn hành vi cũng đã biểu lộ thái độ, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Cái gì? Bản công tử mà nói ngươi không có nghe thấy. Diệp Thiếu Gia Phong hầm hầm giận dữ. Ngươi là thứ gì? Giang Dịch đứng ở tiên hạc trên lưng, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Gia Phong trên người, trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm. Thật can đảm. Cho tới bây giờ không có người dám đối bản công tử nói ra lời như vậy đến. Tiểu tử, vô luận ngươi là ai, đến từ nơi nào, cũng đã chết chắc, còn có các ngươi mấy cái, cũng phải đi theo cùng một chỗ gặp nạn, cho ta giết. Diệp Thiếu Gia Phong trên mặt lộ ra xâm nhiên sát cơ, lập tức ra lệnh, hoành hành không sợ, căn bản không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Đắc tội Diệp gia, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi đây tranh đấu đã đưa tới đại lượng người vây xem, rất nhiều người cũng đều biết rõ Diệp gia tồn tại, nhao nhao lắc lắc đầu, phát ra tiếng cảm thán. Đắc tội Diệp gia khẳng định không có kết cuộc tốt. Giết! Trong một chớp mắt, 10 cái tôi tớ mắt lộ ra hung quang, lập tức xông ra, hướng về Giang Dịch xông tới giết. Chết đi! Cái kia tráng hán khôi ngô càng là một ngựa đi đầu, đem cửu phẩm địa tiên cường đại thực lực hoàn toàn bộc phát ra, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh cao cao nhún nhảy, sau đó đấm ra một quyền, nhấc lên cuồng phong thổi đến đám người áo bào phần phật chấn động. Hắn tựa hồ cũng đã nhìn ra, Giang Dịch chính là một tôn bát phẩm địa tiên, cho nên nghĩ muốn một kích tất sát, dùng cái này bảo vệ Diệp gia vô thượng uy nghiêm, nhưng ở đây tất cả mọi người biết rõ. Diệp gia thần thánh không thể xâm phạm. Cẩn thận! Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh đồng thời kêu lên, sắc mặt đại biến. Giang Dịch mặt không biểu tình, một đôi băng lãnh con ngươi rơi vào cái này tráng hán khôi ngô trên người, tức khắc một quyền nghênh đón, hai người nắm đấm kịch liệt đụng vào nhau, răng rắc. Tức khắc vang lên xương cốt vỡ vụn thanh âm. Phốc! Sau một khắc, liền thấy tráng hán khôi ngô bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, toàn bộ cánh tay phải mềm sập xuống tới, hiển nhiên là phế đi, rơi vào trên mặt đất, lập tức hôn mê ngất đi. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, Giang Dịch một quyền đem cái này tráng hán khôi ngô đánh bất tỉnh, khí thế ngập trời, lập tức từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống, xông vào đoàn người, tức khắc vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Từng đạo bóng người khắp nơi bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Tự tìm cái chết. Cái kia Diệp gia đệ tử Diệp Thiếu Gia Phong gặp 10 cái tôi tớ ở Giang Dịch trên tay, dĩ nhiên không có chút nào sức hoàn thủ, trong lòng tức khắc vừa sợ vừa giận, lập tức hướng về Giang Dịch vồ giết tới. Ở trong tay hắn, xuất hiện mo cây truy thủ này tiên quang bắn ra hàng loạt. Lại phi phàm phẩm, chính là một kiện hạ phẩm tiên khí, dường như lấy quá nhiều tính mạng người, trên đó phong mang lộ ra, sát khí vần quanh, đâm một cái phía dưới, tuyệt thần đều kinh. Xoẹt! Giang Dịch trên người tiên khí, ở nơi này truy thủ phía dưới, dĩ nhiên so như bài trí, hơi đụng vào, liền xuyên phá ra, huyết quang chợt hiện. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch toàn thân xù lông, tiên thể cường đại ở thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, vậy mà ở nguyên địa vặn vẹo, xinh xinh tránh ra tiên khí truy thủ xuyên thủng, sau đó tay cánh tay hất lên, một chưởng ở Diệp Thiếu Gia Phong ngực ấm thực, bành. Diệp Thiếu Gia Phong trong miệng máu tươi cuồng thổ, cả người bị đánh bay lên, rơi vào mấy chục trượng có hơn, ngay tại chỗ hôn mê ngất đi. Giang Dịch đem tiên khí truy thủ bắt ở trong tay, bước nhanh mà lên, trong mắt sát cơ bộc phát, chuẩn bị ăn miếng trả miếng, đem thanh này tiên khí truy thủ hung hăng đâm vào Diệp Thiếu Gia Phong thân thể, đem hắn đánh giết. Ly Phong. Thiên Ngữ Phong đột nhiên kinh hãi, vội vàng tiến lên, đem Giang Dịch ngăn cản xuống tới, lắc lắc đầu nói. Người này là Diệp gia dòng chính đệ tử, thân phận bất phàm, không thể giết. Công tử, công tử. Mấy cái tôi tớ vọt tới Diệp Thiếu Gia Phong bên người kêu lên mấy tiếng, vẫn như cũ không thể đem hắn tỉnh lại, tức khắc mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra. Mấy người các ngươi cũng dám đả thương chúng ta công tử, chờ lấy bị mất đầu. Sau đó mấy cái này tôi tớ dơ lên Diệp Thiếu Gia Phong cấp tốc rời đi. Thiên Ngữ Phong, người thiện bị người lấn, cái này cửu oán cũng đã kết, coi như ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ không buông tha chúng ta. Giang Dịch nói ra, sau đó quay người bước lên Tiên Hạc lưng. Ca! Thiên Ngữ Linh mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thiên Ngữ Phong thôi dừng tay thở dài một tiếng. Lên đi, chúng ta đi trước cổ đạo minh, ở trong cổ đạo minh, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Diệp gia người hẳn là không dám cầm chúng ta thế nào, chỉ cần chúng ta thông qua thí luyện trở thành cổ đạo học phủ học sinh, liền triệt để an toàn. Tất cả mọi người lên đến Tiên Hạc trên lưng, sau đó Tiên Hạc bay lên, rời đi tứ phương thành, lưu lại từng đôi chấn kinh ánh mắt. Giang Dịch đứng ở Tiên Hạc trên lưng, trong tay không ngừng vuốt vuốt từ Diệp Thiếu Gia Phong trong tay chiếm lấy mà đến thanh truy thủ kia. Cây truy thủ này, phong miệng hiện lên lăng hình, rèn đúc sử dụng thiết bị không biết so đại nhật thần lô tiên kiếm cử khuyết thánh hỏa phiến chân quý gấp bao nhiêu lần, hơn nữa là huyền tiên chế tạo, ẩn chứa trong đó huyền tiên pháp tắc, bằng không thì dựa vào Diệp Thiếu Gia Phong thực lực, không có khả năng tổn thương được hắn mảy may. Hắn cũng biết rõ cái này Diệp Thiếu Gia Phong địa vị cực lớn, nhưng là đã đem bọn họ bức bách đến phân thượng này, nếu như một mực ẩn nhẫn, cái kia nhất định là không được. Huống chi, Diệp Thiếu Gia Phong muốn giết hắn, đối với hắn bất lợi, hắn làm sao có thể chịu đựng được. Trước phản kích trở về rồi hãy nói. Về phần Diệp gia, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Một đường không nói chuyện. Một canh giờ sau đó, cổ đạo minh lần nữa xuất hiện ở tầm mắt. Lúc này cổ đạo minh cũng đã bị người biển chiếm cứ, cùng hơn một tháng trước đó bọn họ đến thời điểm triệt để thay đổi bộ dáng, sơn môn cũng đã không thấy, chiếm lấy là một cái to lớn đài cao, lăng không lơ lửng ở không trung, khắp nơi lộ ra ruột bí. Thí luyện còn không có bắt đầu, chúng ta trước tìm địa phương giáng lâm xuống dưới. Ở Thiên Ngữ Phong mệnh lệnh phía dưới, Tiên Hạc liền giáng lâm đến một chỗ khó được đất trống, sau đó tất cả mọi người đi xuống, sau đó Tiên Hạc bay khỏi mà đi. Cái này tham gia thí luyện người cũng quá nhiều, toàn bộ đều là đến từ cổ đạo minh 12.9600 khỏa tiên tinh tuyệt thế thiên tài như mưa, tề tụ nhất đường. Đây là trước đó chưa từng có rầm rộ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1118. Diệp gia làm khó dễ. Cảnh tượng này liền đại biểu cổ đạo minh khí vận thiên tài như mưa, tề tụ ở đây tham gia lần này thí luyện. Khí vận cường thịnh, bỏ nhấp nháy cổ kim. Mọi người ở đây không chỉ có tham gia thí luyện người, còn có rất nhiều cổ đạo học viện học sinh, Giang Dịch ánh mắt quét một phen, tức khắc liền phát hiện rất nhiều thiên tiên tiên hầu cấp bậc tồn tại. Ở đoàn người phía trước, ước chừng có vài chục vị cổ đạo học phủ tinh anh học sinh, Ngoi Văn Sương, Ngụy Đông Lưu đám người tất cả đều xuất hiện uy phong lấm lấm, khí thế cường thịnh. Đương nhiên, lần này thí luyện chỉ có địa tiên có thể tham gia, một khi tu luyện đến thiên tiên tiên hầu, liền mất đi tư cách. Những cái này cổ đạo học phủ học sinh đến tới nơi này là vì duy trì trật tự, trưởng khống cục diện, đồng thời ở bọn hắn sau lưng cũng có nguyên một đám to lớn thế lực, sai căn phức tạp, một lời khó nói hết. Cổ đạo minh liền tựa như một cái triều đình. 12.9600 khỏa tiên tinh thì là quan viên, có tam lục cửu đẳng phân chia, có chút cường đại tiên tinh có thể so với một phương chư hầu quyền thế ngập trời, nhưng là cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mà đem đệ tử xếp vào đến liên minh bên trong đến, giành quyền lực, sau đó thuận tiện bản thân. Lần này thí luyện, liền là một lần cơ hội tốt. Chỉ cần thông qua được thí luyện, liền có thể trở thành cổ đạo học phủ học sinh, thu hoạch được to lớn chỗ tốt, người đâu tự nhiên là nhiều. Ly Phong, đó là Lục Đằng Phi, phần thiên thành chỗ dựa liền là hắn, còn có cái kia, gọi là Ngây Thăng Hoa, Huyền trọng môn chỗ dựa đều là cổ đạo học phủ tinh anh học sinh, cửu phẩm thiên tiên, nhất định muốn cẩn thận. Thiên Ngữ Phong lập tức chỉ hai cái cổ đạo học phủ tinh anh học sinh, trầm giọng đối Giang Dịch nói ra. Giang Dịch tức khắc nhìn tới, ở nơi này hai người trên người đánh giá một phen, trong óc lập tức liền hiện ra đến mấy chữ kỳ tài ngút trời, sâu không lường được. Mấy người các ngươi, ngoài sư huyên nhường các ngươi đi qua. Đúng lúc này, một cái cổ đạo minh đệ tử đi tới, đối Giang Dịch ba người nói ra. Cái này cổ đạo minh đệ tử, bọn họ cũng không lạ lắm, chính là trước đó mang bọn họ tiến vào cổ đạo học phủ người. Đi thôi. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngầm hiểu lẫn nhau, sau đó liền đi thẳng về phía trước, đi tới ngôi văn xương bên cạnh, hành lễ nói. Bái kiến tiên hầu đại nhân. Cái kia Khang Hoành năm người, thình lình cũng ở. Giang Dịch ở nơi này năm người trên người nhìn lướt qua, tức khắc cảm giác được trên người bọn họ khí tức biến nồng đậm rất nhiều, thực lực so trước đó còn muốn cường đại gấp mấy lần, tựa hồ nuốt cái gì thần đan diệu dược, thu được tăng nhanh như gió tăng lên. Ngôi văn xương nhẹ gật đầu. Ước chừng các ngươi cũng thấy được, lần này tham gia thí luyện người nhiều vô số kể, mỗi người đều là tuyệt thế thiên tài, thân mang tuyệt kỹ, vì trấn an toàn bộ cân nhắc. Các ngươi nhất định phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đoàn kết nhất trí, cùng một chỗ thí luyện, đến lúc đó gặp được nguy hiểm, lẫn nhau ở giữa cũng có một cái chiếu ứng, biết sao? Chúng ta không có ý kiến. Ra ngoài ý định là, lần này năm người dĩ nhiên không có gì nghị, vô cùng sảng khoái đáp lời. Mở miệng nói chuyện là năm người đứng đầu, Khang Hoành, hắn ánh mắt rơi vào Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh. Giang Dịch ba người trên mặt mang theo thân thiết tiếu dung. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lấy năm người này bản tính, lại tăng thêm trước đó ngôn từ, tuyệt đối sẽ không sảng khoái như vậy đáp ứng mới đúng. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền đánh hơi được một cỗ không giống bình thường vị đạo. Tất cả nghe theo tiên hầu đại nhân phân phó. Thiên Ngữ Phong tự nhiên là không dám chống lại ngôi văn xương mệnh lệnh, cũng mở miệng đáp. Cái này cũng không tệ lắm. Ngôi văn xương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tránh ra, tránh ra. Đúng lúc này trong đám người sinh ra một cỗ bạo động, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một nhóm thân ảnh. A, là Diêu Quang Tinh Diệp gia người, không thể đắc tội. Trong đám người, lập tức truyền lại ra kinh hô thanh âm. Tức khắc một mảnh xôn xao, đoàn người tự động tách ra ra một đầu con đường. Dĩ nhiên không có người dám cản đường. Đám này Diệp gia người, ước chừng 10 cái, mỗi người đều phi thường tuổi trẻ, không cao hơn 20 tuổi, phong nhã hào hoa. Giờ phút này bọn họ trên mặt mang theo sát cơ, sát khí bừng bừng trực tiếp đi lên phía trước. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn, nhao nhao tiến hành quan sát. Ngôi văn xương trông thấy những cái này Diệp gia người hướng về hắn cái phương hướng này mà đến, những mày. Ai là Ly Phong? Cầm đầu một cái Diệp gia người lập tức mở miệng nói, thanh âm vang dội vô cùng. Đây là Diệp gia một cái tuyệt thế thiên tài, gọi là Diệp Diệt, tin đồn hắn thiên phú tuyệt hảo, 10 tuổi liền đột phá đạt tới địa tiên cảnh giới, biểu hiện ra ngoài thiên tài đồng dạng tiềm lực cùng tư chất. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn sở dĩ còn dừng lại ở cửu phẩm địa tiên cảnh giới, chính là vì tham gia thí luyện. Người này vừa lên tiếng, tức khắc liền đưa tới oanh động to lớn, không ít người đều vì đó chấn kinh. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh đám người nhất thời sắc mặt đại biến, Diệp gia người vẫn là tìm tới cửa đến, đại sự không ổn. Khang Hoành năm người biết rõ những cái này Diệp gia người xuất hiện ở nơi đây, nguyên lai là tìm Giang Dịch, tức khắc nhìn qua Giang Dịch, lộ ra vẻ cười lạnh, liền muốn mở miệng đem Giang Dịch chỉ đi ra. Chuyện gì? Nhưng là còn chưa mở miệng, Giang Dịch đã đi ra ngoài. Bá bá bá. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt toàn diện rơi vào Giang Dịch trên người, phi thường đáng sợ, nhưng là Giang Dịch lại một mặt bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Ngươi liền là Ly Phong. Diệp thiếu gia Phong là ngươi đả thương. Ngươi không biết hắn là chúng ta Diệp gia người sao? Diệp Diệt nháy mắt nhìn về phía Giang Dịch, lập tức chất vấn. Biết rõ. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Ngươi biết rõ hắn là chúng ta Diệp gia người, còn dám đem hắn đánh thành trọng thương. Ngươi thật lớn lá gan, lại dám gây hấn chúng ta Diệp gia uy nghiêm, chẳng lẽ là chán sống? Diệp Diệt phẫn nộ quát. Nhiều người như vậy ở, phàm là đều giảng một cách đạo lý, Diệp thiếu gia phong muốn giết ta, nếu là ta không hoàn thủ, chỉ sợ đã chết ở trong tay hắn, ta chính là xem ở các ngươi Diệp gia mặt mũi, mới bỏ qua cho hắn một cái mạng, bằng không thì hiện tại các ngươi thu đến đã là một cỗ thi thể. Giang Dịch không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Ngươi nói cái gì? Diệp Diệt tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch lại dám nói ra lời như vậy đến, tức khắc lửa giận trùng thiên, trong mắt lấp lóe đi ra sát cơ. Diệp thiếu gia phong là chúng ta Diệp gia người, làm sao sẽ tùy tiện xuất thủ giết ngươi, nhất định là ngươi phát sổ, ý đồ đối với chúng ta Diệp gia bất lợi, quỳ xuống cho ta thành thật khai báo rõ ràng, bằng không thì ngươi hôm nay chết chắc. Diệp Diệt ta, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ đem hắn bắt lại, giải quyết tại chỗ. Người này bất quá là một khỏa cấp thấp tiên tinh đi ra run rế, dĩ nhiên như vậy lớn gan, đả thương chúng ta Diệp gia người, tội đáng chết vạn lần. Mạo phạm chúng ta Diệp gia uy nghiêm, chỉ có một con đường chết. Sát sát sát. Những cái kia Diệp gia người đều là cửu phẩm địa tiên tỉ mỉ bồi dưỡng đi ra thiên tài nhân vật, lúc này nhao nhao giận hống, dậm chân tiến lên, lập tức liền muốn xuất thủ đem Giang Dịch đánh giết. Ai dám làm càn? Giang Dịch đột nhiên giống to một tiếng, chấn động đến chung quanh không khí nhấc lên hồ nước đồng dạng gợn sóng. Vô số người màng nhĩ muốn nứt, tâm thần chập chờn. Nơi này là cổ đạo minh, các ngươi dám ở chỗ này động thủ. Các ngươi Diệp gia còn có hay không đem minh quy để vào mắt. Không kiêng nể gì như thế, coi liên minh uy nghiêm đối không có gì, chẳng lẽ các ngươi Diệp gia là muốn thoát ly liên minh tự lập môn hộ. Hắn lớn tiếng dọa người, khí thế như hồng, một đỉnh thiên đại mũ chụp xuống. Nhường cái này mời cái Diệp gia người sát na kinh thần, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Thậm chí ngay cả Diệp Diệt trong lúc nhất thời cũng bị choáng váng, tâm thần đại chấn. Diệp Diệt không thể lỗ mãng, nhanh chóng thối lui. Đúng lúc này, Ngoi Văn Sương cũng mở miệng nói chuyện. Chuyện này quan hệ đến hắn vấn đề mặt mũi, đám này Diệp gia tiểu bối khí thế hùng hổ mà đến, muốn xử phạt Giang Dịch, hắn mặt mũi hướng chỗ nào thả. Tốt một cách nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Đột nhiên, lại là một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ không trung giáng lâm xuống tới, rơi vào đám kia Diệp gia người trước người, hiện ra đến một cái thanh niên nam tử, khuôn mặt anh tuấn, hình dáng rõ ràng tản mát ra một cỗ bàng bạc khí thế. Ngũ thúc. Đám kia Diệp gia người hớn hở ra mặt, vội vàng kêu lên. Đây là Diệp gia một cái thiên tài, Diệp Chính Phi, nghe nói hắn tham gia lần trước liên minh thí luyện, giết vô số cường giả, tài nghệ trấn áp quần hùng trở thành cổ đạo học phủ học sinh, bây giờ hắn cũng đã tu luyện đến bát phẩm địa tiên, nhưng là nắm giữ chém giết huyền tiên thực lực, phi thường khủng bố. Cái này thanh niên vừa ra tới, tức khắc rất nhiều người đều kinh hô lên, âm thầm ngạt thở. Ngoi Văn Sương, đây là ngươi người. Hắn đả thương chúng ta Diệp gia người, ngươi nghĩ bảo hắn. Diệp Chính Phi nhìn qua Ngoi Văn Sương, phát ra chất vấn. Diệp Chính Phi, hôm nay là cổ đạo minh cử hành thí luyện thời gian, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, chẳng lẽ ngươi dám làm loạn hay sao? Ngoi Văn Sương nói ra. Cầu thí, chúng ta Diệp gia người bị người đánh thành trọng thương. Giờ phút này còn hôn mê bất tỉnh, nếu như không nghiêm trị hung thủ, chúng ta Diệp gia uy áp ở đâu? Diệp Chính Phi quát mạnh nói, mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Ngoi Văn Sương, ta biết rõ chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, cho nên ngươi tốt nhất đừng nhúc tay, nếu không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết, ngươi có tin không? Ngươi! Ngoi Văn Sương sắc mặt khó coi đến cực điểm, bất quá đến cùng vẫn là e ngại Diệp gia thế lực, không thể không cúi đầu, không có nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng kéo ra hổ làm cờ lớn liền có thể không sao? Vu khống chúng ta Diệp gia tạo phản. Diệp Chính Phi ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, đột nhiên uy nghiêm nở nụ cười. Chúng ta Diệp gia chính là cổ đạo minh người sáng lập một trong, vì liên minh quốc cung tận tụy chết thì mới dừng, không biết chảy bao nhiêu huyết, hy sinh bao nhiêu người, rõ như ban ngày thiên địa chứng giám, ngươi cho rằng dựa vào ngươi một câu, liền có thể đem nước sơ tát đến Diệp gia trên người. Ngươi là thân phận gì? Hôm nay ngay trước mặt đám người, ở nơi này cổ đạo minh phía trước, bản hầu tự mình đưa ngươi đầu người cắt lấy treo ở trên thần trụ, nhìn xem sau này ai còn dám đẩy thị phi, vu khống Diệp gia. Ngũ thúc uy vũ. Những cái kia. Diệp gia người nhiệt huyết sôi trào, căng giọng kêu gào. Diệp gia người thân mang vinh quang, không thể khinh nhờn. Diệp Chính Phi thế nhưng là một cái sát phạt quyết đoán người. Nghe nói không lâu trước đó có một cái tinh anh đệ tử sau lưng thảo luận Diệp gia một câu nói xấu, liền bị hắn tự mình giết đến tận cửa, máu chảy thành sông. Mạo phạm Diệp gia người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này tiểu tử chết chắc. Rất nhiều người đều âm thầm nói ra. Bá đạo cường thế, nếu không có người khác, liền là giờ phút này Diệp Chính Phi chân thực khắc họa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1119. Đại diệt thần phủ. Diệp Chính Phi bá khí vô biên, cả người sát phạt quyết đoán, lôi lệ phong hành, cái gì minh quy, cái gì quy củ, ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới, căn bản không bị bất luận cái gì ước thúc. Giết. Trong một chớp mắt, hắn lập tức xuất thủ, đầu ngón tay vẩy một cái, tức khắc kiếm quang nổi lên, một đạo kiếm khí bắn ra, quét sạch mà ra vô biên sát khí. Vô số người lập tức cảm giác được khắp cả người băng hàn, nhao nhao lộ ra hoảng sợ, không tự chủ được hướng lui lại mở. Đạo kiếm khí này chỉ lóe lên nhấp nháy, cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm, liền xuất hiện ở Giang Dịch trước mặt. Giang Dịch lập tức gặp đến kinh khủng đánh giết, đây là một tôn bát phẩm thiên tiên phát ra lôi đình công kích, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trước đó Ngụy Đông Lưu công kích hắn thời điểm tiện tay chính là căn bản không dùng hết toàn lực, hắn nương tựa theo Đại Nhật Thần Lô huyền diệu, đem hắn đón lấy, thân phụ trọng thương trọn vẹn tu dưỡng 3 ngày mới triệt để khôi phục. Nhưng là hiện tại Diệp Chính Phi ném dần xuất thủ, so Ngụy Đông Lưu công kích muốn đáng sợ gấp 100 lần, sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, coi như là đem trên người tiên khí toàn diện thôi động đi ra, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Đạo kiếm khí này đã chết tử địa khóa được thần hồn của hắn, chính là một môn tinh diệu tuyệt luân tiên thuật, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Kiếm khí chưa đến. Hắn toàn thân tiên lực nghịch lưu, thần hồn kịch liệt chấn động, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hống! Hắn hét dài một tiếng, phát ra không cam lòng gầm thét, liều mạng phản kháng, nhưng là hắn lực lượng ở một tôn bát phẩm thiên tiên trước mặt thật sự là quá nhỏ yếu, căn bản không làm nên chuyện gì. Mắt thấy Giang Dịch đầu lâu liền bị đạo kiếm khí này cắt lấy. Không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, đạo kiếm khí này đột nhiên sụp đổ, biến mất ở Giang Dịch hầu kết trước đó. Ai dám ngăn ta đánh giết người này? Đi ra! Diệp Chính Phi đầu tiên là giật mình, tiếp lấy trên mặt hiện ra ngập trời phẫn nộ, trong mắt sát cơ sâm sâm, nhìn quanh bốn phía. Rất nhiều người đều là một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Ngoài Văn Sương, Ngụy Đông Lưu, Lục Đằng Phi, Ngây Thăng Hoa chờ tinh anh học sinh cũng đều kinh ngạc vô cùng, tựa hồ không nghĩ tới, lại có người sẽ ra tay cứu vớt Giang Dịch. Chỉ thấy bên trên bầu trời đi tới một cái thanh y nữ tử, da thịt như tuyết, lông mày trăng khuyết, ngọc cốt băng cơ, tựa như là nhật nguyệt bên trong đi ra thiên nữ, mỗi người trong tai đều có thể nghe được một trận mỹ diệu tiếng đàn, cao sơn nước chảy, uyển chuyển du dương, thiên địa tràn đầy một loại thánh khiết vị đạo. Rất nhiều tham kiến thí luyện người đều quỳ ở trên mặt đất, đỉnh màng triều bái. Tham kiến Thanh La Tiên Quân. Tất cả cổ đạo minh đệ tử, cổ đạo học phủ học sinh, lập tức cung kính hành lễ nói. Ngay cả Diệp Chính Phi cái này kiệt ngạo bất tuần, không ai bì nổi nhân vật, cũng không liệt bên ngoài. Cái này thanh y nữ tử chính là Thanh La Tiên Quân. Là Thanh La Tiên Quân xuất thủ cứu cái này tiểu tử, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này cùng Thanh La Tiên Quân đến cùng có quan hệ gì? Diệp Chính Phi trong lòng chấn kinh vô cùng. Huyền Tiên chính là cổ đạo minh chân chính cao tầng, hắn cho dù là cuồng, ở trước mặt Huyền Tiên cũng phải thu liếm ba phần, không dám làm càn. Diệp Chính Phi, ngươi nói thế nào cũng là cổ đạo học phủ tinh anh học sinh, đường đường bát phẩm thiên tiên, ở trước mặt nhiều người như vậy, xuất thủ đánh giết một cái bát phẩm địa tiên, cái này nếu là truyền đến ra ngoài, sợ rằng sẽ trở thành một cái trò cười. Thanh La Tiên Quân rơi vào cái kia không trung lơ lửng đài cao, thanh âm như hoàng anh, nhàn nhạt mà nói. Người này đã thương Diệp gia người, đây là hậu bối ở giữa tranh đấu, liền để bọn họ tự mình tiến tới hóa giải. Bản quân tin tưởng các ngươi Diệp gia đám này người trẻ tuổi, chút can đảm này vẫn có. Lần này thí luyện, để nhất là vì tôi luyện bản thân, để nhị chính là vì giải quyết từng cái tiên tinh ở giữa tranh đấu. Nếu như song phương có cái gì thâm cừu đại hận, đều có thể ở thí luyện thời điểm giải quyết, khoái ý ăn cừu, đây mới là tiên nhân phải có độ lượng. Diệp Chân Đồng, ngươi cứ nói đi. Trong lúc nói chuyện, Thanh La Tiên Quân liền nhìn về phía một cái phương hướng. Ầm vang. Đúng lúc này, thiên không phích lịch nổ vang, một đạo to lớn quang mang giáng lâm xuống tới, đâm vào đám người trợn nhìn không chuyển mắt. Cái này quang mang tức khắc xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có, mỗi người đều là huyền tiên, cái thế tiên quân, khí tức nghiêng trời lệch đất, cao cao tại thượng. Trong đó một người, dáng người cường tráng, toàn thân da rẻ cổ đồng đồng dạng nhan sắc, cực kỳ giống Giang Dịch cổ thần chi thân, nhưng là đây là so cổ thần càng thêm cao thâm thể chất, hỗn nguyên chân đồng thể. Người này cũng là Diệp gia người. Gọi là Diệp Chân Đồng. Hắn đi lên phía trước cười nói ra. Thanh La Tiên Quân nói không sai, cổ đạo minh phía dưới 12.9600 khỏa tiên tinh, không có khả năng hòa hợp êm thấm, luôn có ăn oán báo thù sự tình phát sinh. Lần này thí luyện chính là vì giải quyết những chuyện này. Diệp Diệt, ngươi có lòng tin giết hắn sao? Lão tổ ta. Diệp Diệt nghe thấy Diệp gia kiệt xuất nhất huyền tiên lão tổ điểm ra bản thân danh tự, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, kích động vạn phần, dĩ nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô lên. Sau đó hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói ra. Ta tất sát người này, mạo phạm Diệp gia người đều phải chết. Rất tốt. Đây mới là ta Diệp gia nam nhi khí khái, lão tổ ta an ủi, phù này ngươi cầm. Người nào mạo phạm Diệp gia, ngươi liền giết ai. Trong lúc nói chuyện, Diệp Chân Đồng vung tay lên, tức khắc một đạo hắc sắc phù lục rơi vào Diệp Diệt trong tay. Đại Diệt Thần Phù. Rất nhiều cổ đạo học phù học sinh lập tức kinh hô lên. Lại là Đại Diệt Thần Phù, đây là truyền thuyết bên trong Đại Diệt Tiên Tôn di lưu lại phù chiếu. Đại Diệt Tiên Tôn đã từng hoang nông tiên vực vô thượng cường giả, ngang dọc tiên giới vô tận tuế nguyệt, về sau ở trong tiên ma đại chiến chết đi. Đại Diệt Tiên Tôn tổng cộng luyện chế đi ra 999 đạo Đại Diệt Thần Phù, mỗi một đạo Đại Diệt Thần Phù đều có vô tận thần uy. Chân Đồng Tiên Quân dĩ nhiên đem cái này đạo phù lục ban cho một cái tiểu bối. Tiên ma chiến trận bên trong khắp nơi tán lạc Đại Diệt Thần Phù, Diệp Diệt lấy được cái này đạo phù lục, có thể dựa vào tối tâm bên trong cảm ứng, tìm tới cái khác Đại Diệt Thần Phù. Có cái này Đại Diệt Thần Phù, tiểu tử này làm sao có thể là Diệp Diệt đối thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là muốn đem hắn hướng tử lộ phía trên bức A, lần này Thanh La Tiên Quân cũng cứu không được hắn. Vô số người lập tức liền hiểu Diệp Chân Đồng dụng ý, cũng thật sâu cảm nhận được Diệp gia cường thế, tức khắc tâm thần phát lạnh, lập tức đối Diệp gia sinh ra một cỗ sợ hãi tâm lý. Đa tạ lão tổ ban thưởng. Diệp Diệt nội tâm cuồng hỉ, lập tức quỳ trên mặt đất cảm ăn rơi nước mắt. Diệp Chính Phi nhìn qua đạo kia Đại Diệt Thần Phù, tức khắc lộ ra vẻ hâm mộ. Đứng lên đi. Diệp Chân Đồng thôi dừng tay. Sau đó lại đối Diệp Chính Phi nói ra. Đang không phải là, ngươi cũng tạm thời lui ra, hảo hảo tu luyện, ngươi hiện tại tu vi còn kém xa lắm đây. Là, Diệp Chính Phi thi lễ một cái thối lui đến một bên. Thanh La Tiên Quân đem tất cả những thứ này xem ở trong mắt, lại không có ngăn cản, tựa hồ là ngầm cho phép Diệp Chân Đồng sở tác sở vi. Trưởng bối ban thưởng vãn bối bảo vật, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, mọi người ở đây đến đây tham kiến thí luyện, người nào không có đạt được trưởng bối ban thưởng bảo mệnh thủ đoạn đây. Giờ phút này Giang Dịch trong lòng, một mảnh băng lãnh, giống như nhét vào một khối ngàn năm hàn băng. Hắn coi là đến nơi này cổ đạo minh, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Diệp gia người liền không dám bắt hắn thế nào, nhưng lại sai rồi. Sai phi thường không hợp thói thường, bởi vậy kém chút bị người đánh giết, mất đi tính mạng. Diệp gia người, một cái so với một cái cuồng, Diệp Diệt như thế, Diệp Chính Phi như thế, Diệp Chân Đồng cũng như thế, tất cả những thứ này triệt để đổi mới Giang Dịch nhận biết. Diệp gia người vì cái gì dám như thế làm việc, không kiêng nể gì cả. Liền là bởi vì bọn hắn phía sau có một cái khổng lồ thế lực thiên sinh liền so kẻ khác nắm giữ to lớn cảm giác ưu việt, gặp được bất cứ chuyện gì tuyệt đối sẽ không lo trước lo sau, đầu tiên nghĩ đến liền là giữ gìn gia tộc uy nghiêm và vinh dự, đem địch nhân đánh chết lại nói. Kể từ đó, liền sẽ ở đám người trong lòng đứng trang nghiêm một cái khổng lồ hình tượng, về sau gặp được Diệp gia người đều muốn đi vòng qua, ai còn dám trêu chọc. Từ đó khiến cho Diệp gia càng ngày càng cường đại, càng ngày càng cường thịnh. Cổ đạo minh quy củ chỉ có thể trói buộc kẻ yếu mà thôi, căn bản trói buộc không được cường giả. Chỉ cần lực lượng đầy đủ cường đại, bất luận cái gì quy củ đều có thể thay đổi viết, trà đạp. Muốn giết ta sao? Vậy ta liền đem bọn ngươi toàn diện giết. Giang Dịch trong lòng tức khắc toát ra ngập trời sát cơ, nhưng là trên mặt hắn lại mười phần bình tĩnh, không có một tơ một hào biểu lộ ra. Thanh La Tiên Quân cũng đã liên tục cứu hắn hai lần, hắn trong lòng cảm kích vô cùng, nhưng lại cũng không trông cậy vào Thanh La Tiên Quân sẽ cứu hắn lần thứ ba, có thể dựa vào chỉ có bản thân. Trên thực tế hắn nếu là bị chém giết, cũng sẽ không chết thật, bởi vì hắn còn có đệ nhị phân thân, đến lúc đó vẫn như cũ tồn tại. Chỉ bất quá cả hai ở giữa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vẫn có một chút vi diệu khác nhau. Chuyện này cứ như vậy bị dịu xuống một chút, bất quá đây chỉ là mặt ngoài kỳ thực sóng lớn gần sóng, sát cơ chất chứa. Rất nhiều người xì xào bàn tán, toàn bộ cổ đạo minh ồn ào một mảnh. Yên lặng. Đúng lúc này, lại là một tôn huyền tiên lên tiếng. Tôn này huyền tiên tóc hoa râm, là một cái lão giả hình tượng, chính là cổ đạo minh bên trong một tôn cổ lão huyền tiên, gọi là Thái Ức Tiên Quân, bối phận rất cao, thân có uy vọng. Lần này thí luyện chính là do hắn đến chủ trì. Hắn thanh âm trung khí mười phần, hàm chứa vô thượng uy nghiêm, nháy mắt truyền khắp thiên sơn vạn thủy, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, thiên địa một mảnh yên tĩnh. Cổ đạo minh thí luyện, 60 năm cử hành một lần, chủ yếu là vì tuyển bạt nhân tài, chỉ cần các ngươi có thể thông qua thí luyện, liền có thể tiến vào cổ đạo học phủ tu luyện, thu hoạch được vô số tài nguyên to lớn bồi dưỡng, nhất phi trùng thiên. Cổ đạo minh cần là thiên tài, không cần phế vật, trận này thí luyện phi thường huyết tinh tàn khốc, các ngươi đại bộ phận người đều biết tử vong, có thể sống hạ nhân sẽ không vượt qua ba thành, nếu là sợ hãi, hiện tại rời khỏi còn kịp. Thái Ức Tiên Quân ánh mắt liếc nhìn toàn trường, hơi ngừng lại chốc lát, tựa hồ muốn để tất cả lấy được đắc đạo ấm người cân nhắc rõ ràng, để tránh bạch bạch mất mạng, hối hận thì đã muộn. Trận này thí luyện địa điểm ở tiên ma chiến trận, gắn liền với thời gian một năm, địa tiên cảnh giới người mới có thể tham gia, nếu như thiên tiên mạo danh tiến vào, lập tức liền sẽ gặp đến đánh giết, mất đi tính mạng. Bất quá nếu là các ngươi ở tiên ma chiến trận bên trong đột phá thiên tiên cảnh giới, liền sẽ không có việc gì, biết không? Minh bạch. Rất nhiều người lớn tiếng trả lời nói.